Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện Đặc Công Hoàng Phi. Chương 96, Vương không gặp Vương. Đêm chưa từng có nhiều màu sắc như thế. Vù vù, Độc Vĩ Phong bị che lại kín mít, nhìn từ bên ngoài căn bản không thể nhìn ra trong những chiếc giương có chứa thứ gì. Trong bóng đêm, một tiếng xôn xao nổi lên, vô số con Độc Vĩ Phong chỉ nhỏ bằng ngón tay, bắt đầu lộ ra khuôn mặt dữ tợn của chúng. Hư hư, nương theo từng con Độc Vĩ Phong được thả ra, thanh âm của người khống chế ong độc bắt đầu liên tiếp vang lên. Những con Độc Vĩ Phong được thả ra bắt đầu nghe lệnh kết thành đội mà đến. Đánh về hướng mới vừa rồi Lạc Vũ và đại tướng đầu lĩnh đã giao chiến. Mà ngay lúc nhóm người này vừa thả ra Độc Vĩ Phong, ở khu vực trung ương của đội hình áp tải Độc Vĩ Phong đột nhiên tràn ngập một cỗ mùi thơm nồng đậm trong bóng đêm. Nương theo làn gió lạnh tung bay ra. Những con Độc Vĩ Phong này vốn định bay về hướng Lạc Vũ, ngay khi ngửi được mùi thơm ngọt ngào này liền trở nên sao động. Đột nhiên bọn chúng trở nên không nghe mệnh lệnh của người khống chế chúng, quay đầu bay về hướng phát ra mùi thơm mê ong kia. Tiếng vo ve không ngừng bay tới bay lui. Không xong, là ai mở ra mật hoa? Hà, cẩn thận, Phong Vương bay về hướng chúng ta rồi. Có thích khách làm đổ mật hoa. Ngay cả khi Lạc Vũ cản đường, đội ngũ áp tải ong độc cũng vẫn duy trì bình tĩnh, chưa từng phát ra một chút thanh âm. Lúc này ở trung gian đội ngũ lại hỗn loạn cả lên, ngay khi những con ong độc quay đầu bay sang hướng khác. Mật hoa, đây là chất đặc chế của Phùng Thành Quốc dùng để khống chế Độc Vĩ Phong. Dọc theo đường đi bọn họ đã rất cẩn thận bảo vệ, không dám để lộ ra dù chỉ một chút, sợ rằng nó sẽ làm Độc Vĩ Phong trở nên táo loạn. Mà bây giờ, đáng chết thật, cương nhiên có thích khách làm đổ mật hoa. Những con Độc Vĩ Phong này đã đói bụng mấy ngày sẽ càng trở nên ác liệt, đây là chuẩn bị cho việc thả ong ra đánh lén lúc công thành. Lúc này đàn ong rất đói, cho nên mật hoa vừa rơi ra, bọn chúng làm sao có thể nghe mệnh lệnh của người điều khiển nữa. Trong lúc nhất thời, nhóm áp tải ong độc trở nên loạn cả lên, các loại mệnh lệnh không ngừng vang lên, chạy đi bắt lại Độc Vĩ Phong. Thật may, may mà chỉ có mấy xương bị mở ra, cũng không đến nỗi làm cho đại loạn. Đồng thời, binh lính vừa xông về một hướng, vừa rút ra binh khí. Vò ve bay múa, Độc Vĩ Phong bay nhanh về hướng phát ra mùi thơm. Ngay lúc Độc Vĩ Phong nhanh chóng tập trung lại một nơi, Hoàng Vũ mặc một thân hắc y cùng với người của Trung Võ Môn, điên cuồng mở ra các bình đựng mật hoa. Độc Vĩ Phong rất lợi hại, nên những cao thủ của Phùng Thành Quốc phụ trách áp tải cần cẩn rực rực vây quanh về hướng này. Xong, ngay lúc bọn họ vây quanh về phía nhóm người Hoàng Vũ, đội ngũ phía trước đột nhiên bùng nổ lên những tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Có thích khách, nơi này cũng có thích khách. Hắn đang mở ra bình có chứa Độc Vĩ Phong, hả, hắn đang. Trời ạ, cứu mạng a. Trong bóng đêm mông lung, đội ngũ phía trước áp tải Độc Vĩ Phong của Phùng Thành Quốc trở nên đại loạn chỉ trong nháy mắt. Những tiếng vo ve không ngừng thay nhau nổi lên, rất nhanh bay đầy thiên không. Những con Độc Vĩ Phong chỉ lớn bằng ngón tay đã bay ùa ra từ những chiếc giương nhốt chúng, trong nháy mắt xoay quanh khắp thiên địa giống như khói đen cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Sau đó, rất mạnh bay về hướng mật hoa, đấu đá nhau lung tung mà đi. Hết đợt này đến đợt khác, hết nhóm này đến nhóm khác. Ngay lúc đám ong độc không ngừng túa ra, Lạc Vũ mặc một thân hắc y, thân pháp nhanh như quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện trong đội ngũ áp tải. Ngân hồng tơ tuyến trong tay như hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén. Nhanh như điện thiểm xẹt qua trong bóng đêm, giống như một con cự long ẩn hiện trên bầu trời, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mặc dù chỉ là thoát một cái mà qua, nhưng uy lực lại kinh người. Trên đường áp tải Độc Vĩ Phong từ Phùng Thành Quốc, bọn họ an bài rất ổn thỏa. Trong hàng vạn binh mã, những chiếc xe ngựa chở hàng hoàn toàn được bao phủ bởi miếng vải đen, làm cho người ta nhìn vào không thể nhận ra chỗ nào chở Độc Vĩ Phong, chỗ nào là áp tải những thứ khác. Giờ phút này, ngay khi thủ lĩnh thét lên một câu thả ra Độc Vĩ Phong, đã làm cho Lạc Vũ có thể phán đoán được vị trí cụ thể chở ong độc. Một đường chém giết mà qua, đám nhân mã này sao có thể là đối thủ của nàng được. Chỉ thấy ngân hồng tơ tuyến xỏ xuyên qua những giương được chế tạo bằng tinh thạch chắc chắn vô cùng, không thể mở ra nếu không có chìa khóa. Lập tức cái giương chắc chắn kia nổ vang một tiếng. Độc Vĩ Phong lập tức ùa ra phô thiên cái địa khắp trong thiên địa. Chạy gấp mà đi, nhanh như thiểm điện. Lạc Vũ bay nhanh về đội ngũ áp tải những cái giương bằng tinh thạch có chứa Độc Vĩ Phong. Nơi đi qua, ngân hồng vừa ra, Độc Vĩ Phong ào ào mà ra, hết đợt này tới đợt khác. Những giương bằng tinh thạch bị phá hư sạch sẽ, đuổi bắt thích khách giết giết, mau giết chết người đánh lén, mau. Nương theo Lạc Vũ một người một ngựa xuyên qua trong đám lính, sau một chốc lát kinh ngạc, binh lính Phùng Thành Quốc lập tức hoảng sợ lên. Liên tiếp vang lên tiếng kêu to, đánh về hướng Lạc Vũ. Xong, binh sĩ bình thường làm sao có thể theo kịp tốc độ của Lạc Vũ. Một khắc trước còn đang ở hướng bên này, một khắc sau đã chuyển đến một hướng khác rồi. Mắt thấy từng dương độc vĩ phong bị thả bay ra, nhưng đám binh lính lại không thể nào ngăn cản nổi. Các đại tướng Phùng Thành Quốc thấy tình cảnh này, gấp đến nỗi hai mắt cũng trở nên đỏ bừng. Hết dương này đến dương khác bị phá hư, độc vĩ phong bị bỏ đói đến đầu choáng mắt hoa, lúc này bọn chúng làm sao có thể chịu nghe mệnh lệnh của người khống chế ong độc nữa. Bay thẳng đến nơi phát ra mùi ngọt của mật hoa. Đồng thời, nương theo mùi thơm càng ngày càng đậm, toàn bộ độc vĩ phong đều bay về hướng đội ngũ của chính binh mã Phùng Thành Quốc. Bị đói đến đỏ mắt, lúc này độc vĩ phong đâu còn phân biệt ai là người một nhà, ai là địch nhân nữa, bọn chúng gặp người nào là trích người đó, tất cả những gì cản trở chúng nó ăn cơm đều văng qua một bên đi. Lập tức một phương binh sĩ phụ trách áp tải mật hoa, không ngừng sợ hãi kêu lên, luống cuống tay chân, căn bản không dám hợp lại tiến lên giết chết nhóm người Hoàng Vũ đang quấy rối. Nhóm người thong thả lui về phía sau, bọn họ cũng không dám bị độc châm của độc vĩ phong chích chúng. Bởi vậy, vừa thả ra độc vĩ phong xong, liền rời ra nơi có mật hoa dụ địch. Ngay lập tức trong lúc đó, đội ngũ Phùng Thành Quốc bắt đầu đại loạn cũng không kể đi. Quan trọng là diễn viên độc vĩ phong được chuẩn bị để lên sân khấu đánh lén người ta. Ai ngờ bây giờ chúng lại quay quanh quần tranh mật hoa, làm chính đội ngũ của mình bị nó quần cho tả tơi hoa lá. Mật hoa là được chế tạo đặc biệt, mùi thì không nói đến rồi, mật độ là tương đương nhiều. Theo gió lạnh hây hẩy thổi ban đêm, nhất thời thổi bay bột phấn bám nhẹ nhẹ lên người những con độc vĩ phong đang tranh nhau mật hoa. Dưới ánh trăng chiếu rọi hết sức tịnh lệ. Được rồi, chúng ta đi. Sau khi quấy nhiễu quân địch Phùng Thành Quốc, Lạc Vũ và nhóm người Hoàng Vũ hội hợp lại cùng một chỗ. Bịch lưng của Hoàng Vũ bị vỗ nhẹ một tiếng. Lạc Vũ nhìn lướt qua bầu trời đen đặc một đám độc vĩ phong, vừa lòng gật đầu một cái, nói, đi. Lập tức không ở lại tiếp tục quấy nhiễu, mang theo Hoàng Vũ và nhóm người Trung Võ Môn thoát khỏi khu vực có đội ngũ đám lính áp tải. Bọn họ chỉ có mấy người, mà binh lính áp tải độc vĩ phong của Phùng Thành Quốc lại có hơn cả vạn người. Cho dù bọn họ có lợi hại đến mức nào đi nữa, cũng không thể lấy một đánh một trăm. Hỗn loạn, bất quá điều này sẽ chỉ diễn ra nhất thời, chờ binh mã Phùng Thành Quốc kịp phản ứng lại bao vây bọn họ, đến lúc đó có muốn chạy trốn, chỉ e còn khó hơn lên trời. Bóng đêm mông lung mà lạnh như băng, Lạc Vũ, Hoàng Vũ và mấy người khác một đường chém giết đội ngũ binh mã phía cuối của Phùng Thành Quốc. Bắt hết bọn chúng cho ta, bắt không được thì giết chết. Trong tình cảnh độc vĩ phong đang điên cuồng bay loạn, phó thống lĩnh tức đến đỏ mắt, tiếng giống giận xé cả trời cao. Mà ngay lúc hắn hô lớn lên, binh mã Phùng Thành Quốc của bọn họ và ẩn tộc đến đón bọn họ đã xuất hiện từ phía xa xa, rất nhanh chạy vội đến đây. Bọc lại, chặt đứt tất cả đường lui. Quân tiên phong tiến lên áp sát bọn họ, cánh quân hai bên vây quanh bọn họ. Xa xa mà đến, còn chưa tới gần, ẩn tộc và đại tướng cầm đầu Phùng Thành Quốc phát ra một tiếng ra lệnh sắc bén. Nhìn binh mã của nước mình đã đến từ xa xa, các đại tướng phụ trách áp tải độc vĩ phong của Phùng Thành Quốc nhất tề thở dài một hơi. Binh mã đến nghênh đón bọn họ đã tới rồi. Với trận thế lớn như vậy, cho dù nhóm người đến đánh lén là binh mã Vọng Thiên Nhai, bọn họ cũng không sợ. Xong, ngay lúc bọn họ chỉ mới thở phào nhẹ nhõm trong nháy mắt. Tiểu Tam Tử, một thủ hạ trong Trung Võ Môn, đi theo Lạc Vũ đến đây, hắn giấu mình trong bóng đêm, cánh tay giơ cao cao lên phất xuống một cái. Lập tức quân đội hai bên cánh của Phùng Thành Quốc nhất tề bị những làn hỏa tiễn bắn tới. Hỏa tiễn phá không, cắt ngang đêm đen, trong một đám độc vĩ phong hỗn loạn bay vọt về tới trên một vạn con ong độc đang tranh nhau hút mật. Ánh lửa chói mắt trong bóng đêm hết sức rực rỡ. Không, ánh lửa vừa hiện, các đại tướng vừa mới thả lỏng tâm tình xuống, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, điên cuồng gào thét lên. Ngay lúc bọn họ hoảng sợ kêu to, mấy chục mũi tên lửa mạnh mẽ xé rách khoảng không, bổ về hướng trung gian của đám ong đang tranh nhau ăn. Trong nháy mắt, chỉ nghe ầm một tiếng, một đoàn ngọn lửa đỏ tươi bổ khoảng không bùng nổ ra thiêu đốt giữa không trung. Hỏa cầu nồng nặc cuồn cuộn đỏ tươi, giống như gặp phải chất dễ cháy, lưu huỳnh hay xăng, ngọn lửa đỏ sậm giữa không trung lan tràn nhanh chóng, dương nanh múa vuốt mở rộng hướng tứ phương. Giống như một quả cầu quyết càng lăn càng lớn, trong thời gian ngắn sôi trào cả một phương trời. Mà độc vĩ phong vốn tụ tập lại một phương giành ăn, ngay lập tức bị cắn nuốt trong hỏa cầu, bị đốt cháy dưới bầu trời. Tất cả bị ngọn lửa vây quanh lên. Không, độc vĩ phong, mau chữa lửa, mau. Bóng đêm đen đặc thâm trầm, hỏa cầu lại hết sức chói mắt, hừng hực thiêu đốt, cắn nuốt hết thảy. Các đại tướng Phùng Thành Quốc kinh hãi, cơ hồ giống như không muốn sống, chạy như bay về hướng hỏa cầu. Dập lửa, độc vĩ phong của bọn họ. Độc Vĩ Phong là 8 cấp ma thú, lửa bình thường không có nguy hại gì đến chúng nó. Nhưng là vì để khống chế Độc Vĩ Phong thuận lợi, Phùng Thành Quốc bọn họ cố ý luyện chế ra mật hoa tinh thuần, trong mật hoa có pha trộn một chút dược liệu có thể khắc chế Độc Vĩ Phong. Nếu bọn chúng không nghe lời, như vậy đồ ăn của chúng nó sẽ như một đạo bùa đòi mạng. Bất quá, về điểm này có rất ít người biết, mà bọn họ khống chế ong độc bằng cách này từ đó đến giờ chưa từng xảy ra chuyện. Nhưng là, hôm nay, hỏa cầu thiêu đốt hừng hực, Độc Vĩ Phong bị ngọn lửa bao vây, mang theo một thân bị lửa đốt cháy cuồng loạn bay tứ tung trên bầu trời. Mấy chục vạn con Độc Vĩ Phong không bị giam giữ, hơn nữa lại tụ tập một chỗ. Dưới tấm màn đen đầy trời, giống như những con đom đóm sáng ngời, đốt sáng một phương trời đêm đen nhánh. Xa xa nhìn lại, hàng vạn ngọn đuốc sáng ngời dưới bầu trời, không ngừng di chuyển. Nọ vậy tràng cảnh quả thực tốt đẹp chết đi được. Giấu mình ở chỗ tối, Tiểu Tam Tử thấy vậy nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức có mười mấy người bỏ chạy, lặng yên không một tiếng động bị màn đêm bao phủ. Không, Độc Vĩ Phong của chúng ta. Ẩn tộc và đại tướng Phùng Thành Quốc điên cuồng chạy đến, cơ hồ là hét lên một cách điên cuồng. Rõ ràng mới vừa rồi còn rất tốt, tất cả lợi thế bọn họ đều nắm trong lòng bàn tay, sao đột nhiên lại. Hoa cầu hừng hực thiêu đốt giữa không trung càng ngày càng nhiều. Những nơi mật hoa bị đổ ra, bị ngọn lửa nhiễm vào, lan tràn ra chỉ trong nháy mắt. Chỉ thấy bên dưới bầu trời cao đen nhánh, giống như một con rồng lửa nho nhỏ đang uốn lượn bay múa trên mặt đất. Mà nương theo bên người nó là mười mấy vạn con đom đóm đang lòe lòe tỏa sáng. Hai loại ánh sáng dưới bầu trời đêm quả thực mỹ lệ khôn cùng, truyền đi xa xa. Đô đốc cách biên quan 30 dặm nổi lên đại hỏa. Biên quan phía nam vọng thiên nhai, binh lính trên đài quan sát rất nhanh bẩm báo cho Yến Triệt. Yến Triệt đứng trên thành lâu, cũng đã sớm nhìn thấy đại hỏa đột nhiên bốc lên, hỏa thế cũng không lớn, nhưng khoảng cách cũng tương đối không xa, bởi vậy cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Phỉ Lâm Tiểu Quốc là hậu phương của liên quân ẩn tộc và Phùng Thành Quốc sao? Yến Triệt nhíu mày, hậu phương của bọn họ bốc hỏa, là do ý kiến giữa bọn họ không hợp nhau dẫn đến rối loạn hay là có người đang âm thầm. Đô đốc người nhìn kìa, hướng đó hình như không phải là đom đóm đang phát sáng. Phó tướng của Yến Triệt kinh ngạc nói, mùa này làm sao có thể xuất hiện đom đóm được. Ánh lửa sáng hơn một chút, đầy trời bay múa, Yến Triệt nhìn những điểm sáng loáng thoáng, sau một chút kinh ngạc trôi qua trong nháy mắt đột nhiên biến sắc. Không phải đom đóm, là Độc Vĩ Phong, là Độc Hỏa Phong bị thiêu cháy. Trong nháy mắt Yến Triệt có phản ứng lại. Độc Vĩ Phong, các phó tướng xung quanh Yến Triệt nhất tề sửng sốt, sau đó sắc mặt cũng biến đổi. Độc Vĩ Phong rất lợi hại, nếu dùng Độc Vĩ Phong đánh lén. Người đâu, đi nhanh bố trí khắc tinh đối phó với Độc Vĩ Phong, nhanh. Một khi phản ứng lại đây, Yến Triệt lập tức giống to lên tiếng. Vâng, lập tức có phó tướng nhanh chóng tiếp lời truyền đạt mệnh lệnh đi thi hành. Trong nháy mắt biên quan phía nam vọng thiên nhai rất nhanh bận rộn lên. Đô đốc có người giúp chúng ta. Trong lúc cuống quýt bố trí, vài thành viên phó tướng chùi mồ hôi lạnh trên trán, liếc nhau nhìn về ánh lửa, nhất tề lên tiếng. Yến Triệt nghe vậy dương mắt thật sâu nhìn thoáng qua nơi ánh lửa bắt đầu lờ mờ xuống, sờ soạng một chút phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh gật đầu. Đám Độc Vĩ Phong này tuyệt đối không phải là do bên mình đốt. Xem bộ dạng như ở ngoài 30 dặm biên quan, tối nay khẳng định có thể có quân đóng ở đó. Điều này nói lên tối nay có người muốn bất ngờ đánh lén biên quan vọng thiên nhai. Mà bọn họ một chút tin tức cũng không thu được nếu Độc Vĩ Phong tấn công đến đây, biên quan phía nam này. Yến Triệt quay đầu lại cùng vài vị đại tướng liếc mắt lẫn nhau một cái, trong mắt nhất tề hiện lên nghĩ lại mà sợ. Bóng đêm đen đặc có người giúp vọng thiên nhai của bọn hắn. Là ai đang giúp? Lúc này ở Phật Tiên Nhất Thủy còn có thể lực nào chịu giúp bọn hắn. Cấp tốc bố trí phòng ngự, trong lòng đám người Yến Triệt không có bất cứ manh mối nào. Gió đêm nhẹ phe phẩy, rõ ràng dịu nhẹ, nhưng lại lạnh đến thấu xương. Một chuyến mười mấy người nhóm Lạc Vũ cưỡi ngựa đi xa, trực tiếp lao ra ngoài vài chục dặm, đợi đến lúc không nhìn thấy quân đội ẩn tộc và Phùng Thành Quốc mới dừng lại được. Nghỉ ngơi một chút, Lạc Vũ gật đầu với Hoàng Vũ một cái, xoay người xuống ngựa. Ủi chào, má ơi, ta bị đâm này, Độc Vĩ Phong này độc thật. Vừa ngừng lại, Tiểu Tam Tử khôn khéo liền nhảy dựng lên, xoa xoa cánh tay của mình, vừa đi về hướng Lạc Vũ và Hoàng Vũ, vừa than thở nói. Chúng ta còn chưa có than thở đây này, ngươi than thở gì chứ? Mấy người trung võ môn đi theo phía sau Hoàng Vũ, mang theo vẻ mặt bị Độc Vĩ Phong châm nổi lên mục nước to nhỏ, đi xuống ngựa, nhe răng trợn mắt nói. Bọn họ phụ trách chém vỡ bình đựng mật hoa, bị đám Độc Vĩ Phong kia đốt. Khổ cực cho mọi người rồi. Lạc Vũ nghe vậy tiến lên vỗ vỗ vai mọi người, vừa giúp mọi người thoa thuốc lên vết thương, vừa nói. Môn chủ, lời này của người quá khách sáo rồi, chỉ cần môn chủ người cần, cho dù có bắt chúng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chúng ta cũng không do dự. Tiểu Tam Tử vung lên chân mày, nói. Đúng vậy, mấy người còn lại cũng đồng thanh nói. Lạc Vũ nghe vậy nhìn mọi người liếc mắt một cái, chụp mạnh lên đầu vai bọn họ, hảo huynh đệ. Mười mấy người chung võ môn và nhóm người của quân phi rõ ràng đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng nghe vậy cũng nhất thề ngẩng đầu hướng phía về phía Lạc Vũ sang sảng cười to. Lạc Vũ, băng bó vết thương của ngươi đi kìa. Bên cạnh Hoàng Vũ thấy vậy nắm lấy Lạc Vũ ngồi xuống, trầm giọng nói. Trước tiên lo lắng đến vết thương của mọi người trong môn phái, cũng không để ý đến chính nàng cũng bị ong đốt nổi lên mục nước đầy người, cho dù là có thuốc giải, nhưng độc của Độc Vĩ Phong cũng đả thương người rất nặng. Lạc Vũ nghe vậy cũng không từ chối, chỉ ngồi xuống sờ soạng một chút mặt mình. Lúc đầu không cảm thấy đau, ngay khi ngừng lại mới cảm giác được đau đến toàn tâm. Độc Vĩ Phong này quả thật không thể xem thường. Lập tức Lạc Vũ nương theo ánh trăng chiếu xuống, tự mình thoa thuốc lên vết thương. Hoàng Vũ ở bên cạnh nhìn thấy, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của Lạc Vũ, lúc này nổi lên không ít mụn nước to, thũng đến nỗi không thể nhìn nổi nữa rồi. Cả khuôn mặt sưng đỏ, vặn vẹo, thũng giống như đầu heo. Độc Vĩ Phong vốn rất lợi hại, còn chưa nói đến có ẩn tộc xen vào nữa, mặc dù bọn họ có chuẩn bị, trước đó đã thoa thuốc lên người, không đến nỗi chạm vào sẽ chết nhưng này. Không tiếng động thở dài một tiếng, sau khi Hoàng Vũ sửa sang lại thân mình một chút mới cầm qua bình thuốc trên tay Lạc Vũ thoa giúp lên người nàng. Những nơi da thịt lộ ra bên ngoài, trên mặt trên tay đã như thế. Như vậy da thịt dưới lớp quần áo cũng không biết thê thảm đến mức nào nữa. Vọt tới cái giường chứa đám Độc Vĩ Phong, thả ra bọn chúng, cũng chỉ có nàng dám đi. Người này vì Vân Thí Thiên, quả thực cho dù là núi đao biển lửa cũng dám xông vào, ai y, Hoàng Vũ lắc đầu nghĩ. Bây giờ tình huống Vọng Thiên Nhai như thế nào rồi? Lạc Vũ thấy Hoàng Vũ giúp nàng thoa thuốc, cũng không khách khí với hắn. Đem thuốc giải ném cho Hoàng Vũ, mới quay đầu hỏi nhóm người của quân phi. Cũng không rõ tình huống như thế nào nữa. Thủ hạ của quân phi lắc đầu. Ngũ lộ, 13 quốc liên thủ vây công Vọng Thiên Nhai. Biên giới và phạm vi các thế lực toàn bộ đã bị giới nghiêm, nếu không gian tế xâm nhập vào nội bộ bên trong bọn họ căn bản sẽ không biết được tình hình cụ thể. Người của bọn họ có hạn, lúc này Vọng Thiên Nhai hoàn toàn bị bao vây, động tĩnh cụ thể, bọn họ tới gần không được, không thể nào hỏi thăm. Lạc Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày. Mặc dù có chút không hài lòng, bất quá tình huống này cũng đã nằm trong dự liệu của nàng. Nếu không thể dò thám được như vậy chúng ta sẽ hoàn toàn không chú ý đến chiến sự của bọn họ dựa theo kế hoạch của ta mà tiến hành. Hít sâu một hơi, chịu đựng đau đớn trên người, Lạc Vũ trầm giọng nói. Nhóm Tiểu Tam Tử nhất tề gật đầu. Bây giờ thu thập ổn thỏa hết rồi phải không? Đã ổn thỏa, như vậy theo ta đi. Đứng bật dậy, Lạc Vũ đi nhanh về phía con ngựa, phía sau đám người Tiểu Tam Tử cũng lập tức đứng lên, nhất tề chuẩn bị lên ngựa. Lạc Vũ, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút nữa đi, hiện tại thân thể của ngươi. Hoàng Vũ thấy vậy cao mày nói với Lạc Vũ. Nàng bị Độc Vĩ Phong trích cho một thân là thương cũng không nói đi, lúc này mới ngày đêm kiêm trình chạy từ Hỏa Ma tới, chưa kịp nghỉ ngơi một chút, bây giờ lại chạy đi nữa, này. Sau này vẫn có thời gian nghỉ ngơi mà. Lạc Vũ không có quay đầu lại, một người phi thân lên ngựa. Bây giờ thời gian gấp gáp, trễ một chút, Vọng Thiên Nhai sẽ có thêm một phần nguy hiểm. Sao nàng lại có tâm trí đi nghỉ ngơi, đi giường thương cơ chứ, chỉ cần không chết sẽ không có gì. Gió đêm lạnh lùng vù vù thổi qua, lạnh đến tận xương. Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, trong hoàn cảnh náo loạn ồn ào trong quốc nội Phỉ Lâm quốc, đoàn người Lạc Vũ chạy như bay về hướng Lợi Châu của Vọng Thiên Nhai. Khí trời càng ngày càng lạnh, gió bắc vù vù thổi qua, bông tuyết trong suốt nhẹ nhẹ bay múa trên bầu trời. Thiên địa thanh bạch lạnh như băng vô song. Hai ngày trôi qua trong nghị chính cung kinh đô Vọng Thiên Nhai. Hai ngày hai đêm các đại thần không hề rời khỏi nghị chính cung, không một ai ngủ nghỉ, bọn họ ở đây lặng lặng đợi chờ kết quả thành bại từ biên quan phía nam. Vượt qua hay không vượt qua, biên quan phía nam đã bị công phá rồi hay vẫn giữ vững. Những ngày trôi qua không có tin tức truyền về, quả thực làm cho người ta lòng nóng như lửa đốt. Báo, biên quan phía nam chiến báo. Trong bầu không khí lo lắng, một tiếng bẩm báo sắc bén rõ ràng từ bên ngoài cửa cung điện nghị chính cung hô lớn truyền vào. Nói, chiến sự như thế nào? Không đợi người nọ tiến vào nghị chính cung, Phong Vô Tâm đã chạy như bay ra ngoài cửa điện tê giống với binh sĩ báo tin. Phía sau Yến Lâm và các đại thần cũng cấp bách vội vàng chạy ra khỏi cửa. Biên quan phía nam còn hay không? Quá trọng yếu rồi, quá trọng yếu rồi. xin dâng lên chiến báo. Binh sĩ thấy vậy vội vàng dừng lại, nhưng do chạy quá mau nên đụng vào người Phong Vô Tâm cũng đang chạy tới. Phong Vô Tâm nghe hồi bẩm thất thần trong chốc lát, sắc mặt âm trầm, vươn tay nhận lấy phong thư trong tay binh sĩ, mở ra chiến báo, đọc nhanh như gió. Chiến sự biên quan phía nam căng thẳng, trước mắt còn đang tử thủ. Hai ngày trước Phùng Thành Quốc vận chuyển độc vĩ phong muốn đánh lén biên quan mặt nam, không biết thế lực nào đã âm thầm tương trợ quân ta, đốt cháy mười mấy vạn độc vĩ phong, cảnh báo cho chúng ta biết. Biên quan đã không còn uy hiếp, nhất nhất diệt chi. Đọc nhanh như gió đến đoạn này, trái tim căng thẳng trong hai ngày, thả lỏng chỉ trong nháy mắt. Không bị công phá là tốt rồi, không bị công phá là tốt rồi. Phía sau Yến Lâm cũng đồng thời đọc được chiến báo, thật sâu thở ra một hơi. Một nói vừa nói ra, các đại thần theo sát sau đó đồng thời cũng thư giãn xuống. Đều tự nhìn nhau liếc mắt một cái, buông trong lòng tảng đá lớn. Âm thầm tương trợ, lúc này còn có thế lực nào âm thầm tương trợ chúng ta? Quần thần tản ra, Yến Lâm lại đè thấp thanh âm nhìn Phong Vô Tâm hỏi. Sao lại có người âm thầm tương trợ? Đây là chuyện gì xảy ra? Phong Vô Tâm nghe vậy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, mắt rất nhanh dao động vài cái, nhìn vài lần về hướng biên quan phía nam. Thật là nàng sao? Thật là nàng đến hỗ trợ sao? Năm ngón tay nắm chặt chiến báo, nàng làm rất xinh đẹp. Trong mắt thoáng hiện một chút thả lỏng, Phong Vô Tâm xoay người nói với Yến Lâm, đây vốn là chuyện của nhóm tình báo, lúc này đây chúng ta không bị mất thế chủ động, nên bổn tướng không tính sổ với ngươi. Nói đến này, đột nhiên thật sâu nhìn thoáng qua Yến Lâm, nói thấm thía một câu, còn có một số việc trong lòng suy nghĩ nhiều thêm hai lần, nếu oan uổng sai lầm rồi người ta, đi nhầm rồi từng bước. Sau này, nghĩ muốn quay đầu lại, chỉ sợ cũng khó khăn. Ném cho mấy câu nói chẳng ăn nhập vào đâu, Phong Vô Tâm xoay người đi vào đại điện chiến sự, hiện tại rất cấp bách rồi. Yến Lâm thì có chút sửng sốt, những lời này của Phong Vô Tâm là có ý gì? Hắn muốn ám chỉ cái gì đây? Nhíu mày, Yến Lâm trầm ngâm không nói. Gió lạnh gào thét mà qua, rét lạnh thấu xương. Mấy chục vạn con độc vĩ phong bị thiêu hủy một nửa còn lại không thể tạo thành tổn thất lớn cho biên quan phía nam, Vọng Thiên Nhai vượt qua nguy cơ một lần này. Bất quá, lúc này Vọng Thiên Nhai vẫn còn trong nguy cơ trùng trùng, không một ai hoan hô vui sướng, không một ai có thể thả lỏng tâm tình. Sắc trời âm hàn, vào đông tuyết bay. Biên quan Lợi Châu trải qua mấy ngày tuyết rơi, hôm nay khó được lộ ra ánh mặt trời. Ánh mặt trời không có độ ấm chiếu xuống mặt đất, hòa tan hết thảy, nhưng lại càng lộ vẻ lãnh liệt. Thế lực của tiểu quốc đi tiên phong cho Phạm Thiên Các đã bị đánh lui, trong ánh mặt trời sáng lạn, thế lực tích trữ của Phạm Thiên Các vẫn không ra tay, lại bắt đầu chính thức di chuyển. Gió lạnh thổi qua thấm lạnh vào tim phổi. Vân Thí Thiên mặc một thân màu đen trường bào, cao cao đứng trên thành lâu Lợi Châu Thành, những sợi tóc màu bạc bay loạn trong gió. Không có bất cứ động tác tỏ vẻ nào, không nộ tự uy, chấn nhiếp tứ phương. Máu đỏ tươi tràn đầy dưới tường thành, dưới ánh mặt trời hồng chói mắt, màu hồng tôn lên một thân màu đen thiết huyết và màu trắng của tóc, càng lộ vẻ túc sát máu tanh. Cao cao đứng trên tường thành, hai tay Vân Thí Thiên thu vào trong tay áo, ánh mặt lạnh như băng nhìn phía trước. Ngoài thành, thế lực tiểu quốc đã thối lui. Phía sau, đại quân Phạm Thiên Các mặc khôi giáp sáng rỡ chói mắt, toàn bộ bắt đầu tiến lên đè ép. Đại quân rậm rạp mày đu đen, thân mặc khôi giáp, đạp băng hàn tiến bước, sát khí áp bức lại đây. Trên đỉnh đầu che đầy cây thuẫn bằng tinh thiết, hợp thành một khối thiết bản, sáng ngời đến nỗi có thể chiếu ra dáng người, nhưng lại không để lọt bất cứ đấu khí nào oanh tạc vào trong, rậm rạp thiết uy. Không có tiếng hí giống của ma thú, chỉ có tiếng gió thổi qua, nhưng khí thế lại càng phát ra bức người. Trên tường thành Lợi Châu, binh mã Vọng Thiên Nhai kiếm ra khỏi vỏ, cung kéo chặt, binh mã lớp lớp đứng sừng sững trên tường thành. Màu đen thiết giáp dưới ánh mặt trời càng mang vẻ giết chóc. Hai quân đối mặt nhau, hai đại thế lực vương bài của Phật Tiên Nhất Thủy chính diện nghênh đón. Gió lạnh thấu xương, ánh mặt trời treo dưỡng không trung. Cao cao đứng sừng sững trên tường thành, Vân Thí Thiên chậm rãi cúi đầu, ở phía cuối nơi tầm mắt, ở trung tâm đại quân, một lá cờ sáng chói tung bay đón gió. Đó là vương kỳ của Phạm Thiên Các. Phía dưới vương kỳ sáng chói, một người mặc một thân trường bào bạch kim chói mắt, xa xa đứng sừng sững, thanh phong đạm nhã, yêu nhã thong dong, nhưng lại hạo nhiên đại khí. Phạm Thiên Các chủ, không phải đế Phạm Thiên đích thân tới còn có thể là ai? Ánh mặt trời chói mắt, Vân Thí Thiên quân vương Vọng Thiên Nhai, đế Phạm Thiên Các chủ Phạm Thiên Các. Hai người chính là vương không gặp vương, hôm nay chống lại nhau tại ngoài thành Lợi Châu này. Lãnh quang nhảy lên không, ánh mắt hai người xẹt qua thiên quân vạn mã chống lại giữa không trung ngoài thành Lợi Châu, thiên thuần âm hàn, hai mắt điện quang hỏa thạch chống lại, như đốt cháy hết thảy băng thiên tuyết địa phương này. Khí tức xâm nghiêm, đại chiến hết sức căng thẳng. Vương, kinh đô mật báo. Chính trong lúc này, phó tướng đột nhiên vọt lên bẩm báo. Vân Thí Thiên mi sắc lạnh lẽo, chậm rãi cúi đầu, vươn tay tiếp nhận mật báo. Lúc này Phong Vô Tâm gửi mật báo từ kinh đô đến, vô cùng có khả năng biên quan phía nam thất thủ rồi. Một ngón tay mở ra, vẻ mặt Vân Thí Thiên không chút thay đổi, đảo mắt nhìn qua, ánh mắt vốn băng hàn tận xương lại đột nhiên sáng ngời, trong nháy mắt cả người run lên một chút. Hỗ trợ, giải vây, là nàng tới. Năm ngón tay mạnh mẽ nắm chặt, trong đôi mắt sáng rọi run rẩy của Vân Thí Thiên cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn kỹ. Lạc Vũ, Lạc Vũ, tiến công. Mà ngay lúc tâm tình Vân Thí Thiên đang kích động, phía dưới vang lên tiếng thét công kích đinh tai nhức óc theo gió bay dựng lên. Đại chiến bắt đầu, chương 97, xâm nhập địch doanh. Ánh mặt trời chiếu rọi thương khung, chống trận rền vang. Một nhóm binh mã Phạm Thiên Các tiến về hướng Lợi Châu Thành, liều chết mà đến. Mái tóc màu bạc của Vân Thí Thiên bay múa trong gió, nắm chặt trong tay mật tín, chỉ vì mật tín này mà tâm tình trở nên hoàn toàn bình tĩnh lại. Đôi mi lạnh lùng khẽ nhíu lại, nhìn binh mã Phạm Thiên Các hùng hùng hổ hổ liều chết tiến đến, Vân Thí Thiên mạnh vung tay lên, giết. Lạnh như băng vô tình, đe dọa chấn khắp thiên hạ. Nương theo cái vung tay của Vân Thí Thiên, tiếng trống rền vang như sấm đánh trong thành Lợi Châu, ngay lập tức đã tràn ngập không gian. Giết tê tê tê, binh mã Vọng Thiên Nhai đồng thanh giống to. Hai quân giao phong, chiến sự bùng nổ. Nhưng phía dưới thành trì, binh mã mặc một thân thiết giáp màu đen của Phạm Thiên Các nhìn từ xa xa giống như những con kiến đen tràn đầy cả một phương bên ngoài thành Lợi Châu. Bên ngoài thành Lợi Châu đã hoàn toàn bị bọn họ vây quanh. Lúc này, như thủy triều bắt đầu khởi động, vọt về hướng Lợi Châu thành. Binh mã tiên phong cầm khiên che chắn trên đỉnh đầu, lao nhanh ra ngoài. Trong trận này, binh mã cao thủ giấu mình phía sau tấm khiên, dưới sự bảo vệ chắc chắn này, điên cuồng lao về tường thành Lợi Châu. Mà phía sau binh mã cầm khiên, xe công thành cao cao rất nhanh được đẩy tới. Trên xe có cao thủ ngưng tụ quả bóng đấu khí, hiệp trợ viên đạn bằng đá mạnh mẽ lao về phía trước, bắn về phía Lợi Châu thành. Các màu đấu khí đẹp đẽ lập tức phóng ra bay khắp bầu trời thành Lợi Châu. Ánh sáng diễm lệ gào thét mà qua, giống như những ngôi sao băng vạn tím ngàn hồng, xẹt từ mặt đất lên thiên không. Có tấn công, cũng có phòng thủ, binh mã Phạm Thiên Các cứng rắn như sắt thép, không gì phá nổi. Mà lúc này trên tường thành, binh mã Vọng Thiên Nhai đã sớm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón quân địch. Ba cao thủ đứng trên tường thành, trong tay nắm chặt dây cung cả trăm cân, mạnh mẽ giơ cao lên, bắn về dưới quân địch. Hỏa tiễn đỏ hồng nhắm ngay cao thủ ngưng tụ quả bóng đấu khí. Vù, vù, vù, tiếng xé rách không khí bén nhọn không ngừng vang lên. Rậm rạp che kín bầu trời, hỏa tiễn đen ửu ửu giống như châu chấu, ngưng tụ lực lượng không giống tầm thường, phóng về phía đám cao thủ ngưng tụ quả bóng đấu khí. Trong nháy mắt thanh âm va chạm bang bang nổi lên bốn phía. Ngọn lửa bay nhanh, đấu khí nổ tung. Các màu đấu khí va chạm nhau trên bầu trời, khói lửa lan tràn, bao phủ cả một phương bầu trời trên thành lâu. Sắc bén mà kinh người. Mây trắng bay cuồn cuộn trên bầu trời, hơi lạnh băng hàn đập vào mặt mà đến, giống như những ngọn đao quất vào người sinh đau. Dưới ánh mặt trời, một chút tuyết trắng nhẹ nhẹ phiêu xuống từ trên bầu trời. Phà lẫn với màu sắc của bông tuyết và ánh mặt trời, ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn cả phương này, vừa quỷ dị lại vừa kinh tâm động phách. Tiếng chém giết rung trời, xa xa tung bay, lộ ra một mảnh giết chóc cả một phương trời. Phòng khói cuồn cuộn, ba mặt biên quan Vọng Thiên Nhai, toàn diện khai chiến. Không cách nào đột phá, chỉ có thể tử thủ tử thủ. Mặt nam Lợi Châu thành xuất hiện lỗ hổng, binh mã đột kích mặt đông bị chúng ta đánh lui. Biên quan mặt bắc chết quá nhiều, cần vật tư, xe chở nước củi. Biên quan mặt nam xuất hiện tổn hại, cư dân bên trong thành chạy ra ngoài. Vào lạnh vào đông, thế tới hung hung, nhưng không chút nào kém so với chiến tranh trên mặt đất, làm cho người ta kinh hãi, run sợ. Lợi Châu thành và Nghị Chính cung tại kinh đô Vọng Thiên Nhai. Vô số tin tức từng đợt truyền tới. Tốt cũng có, xấu cũng có, nửa tốt nửa xấu cũng có, đòi tiền, cần lương thảo, cần nhân lực. Các loại tin tức được ma thú không trung truyền đến, gấp rút đến nổi lông mao của chúng cơ hồ muốn dựng thẳng lên. Vô số mệnh lệnh được truyền ra từ Vân Thí Thiên tại thành Lợi Châu và Phong Vô Tâm từ kinh đô, rất nhanh truyền đến các nơi biên quan, chỉ huy khắp cả Vọng Thiên Nhai. Thế lực trung tâm cả Vọng Thiên Nhai, giống như có người nổ máy động cơ, ngày đêm không ngừng chạy. Không thể nghỉ ngơi, chỉ có chạy càng ngày càng gấp. Gió lạnh kinh người, mùa đông năm nay lạnh lẽo hơn bất cứ năm nào. 10 ngày không ngủ không nghỉ, không ngừng tấn công. Lợi Châu, lực lượng của đế Phạm Thiên và tiểu quốc không có một khắc nào dừng tiến công. Binh sĩ chết lại thay một nhóm quân đội mới. bị mệt mỏi, lại thay một nhóm khác. Trong khi Lợi Châu chỉ có khoảng vài chục vạn quân lính, địch quân lại có khoảng 150 vạn quân đội. Bọn họ còn thời gian, còn thực lực, còn nhân lực. Cho nên bọn họ thay phiên nhau tấn công, cơ hồ đem máu tươi phủ lên cả thành Lợi Châu. Màu máu đỏ tươi đã sớm đọng lại trên đất, màu xanh của đá cũng hoàn toàn thẩm thấu thành màu hồng, mùi máu tươi dày đặc lan tràn, ngay cả ngoài 100 dặm cũng có thể ngửi thấy. Huyết sắc lan tràn, chết vô số. Lúc này ngoài thành Lợi Châu, qua 10 ngày không ngừng tấn công, phòng thủ cơ hồ cả tòa thành đã trở thành một tòa huyết thành. Mà dưới sự công kích không ngừng bởi thế lực khổng lồ, nhờ sự dẫn dắt của Vân Thí Thiên, cả tòa thành Lợi Châu vẫn sừng sững đứng trong phong khói cuồn cuộn. Đầu tường thành hết nhóm binh lính này lại thay cho nhóm binh lính khác, những người ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ đất đai, cơ hồ muốn đem cả gió đông lạnh lẽo, đông thành những hạt máu đông màu đỏ. Thành trì đỏ tươi, một tòa thành trì chìm ngập trong bể máu. Nhưng vẫn kiên quyết như trước, vẫn cố chấp, vẫn liều chết như thế. Chỉ cần còn lại một người cuối cùng, cũng tuyệt đối không thể để cho Lợi Châu Thành bị phá. Một khi Lợi Châu Thành bị phá, chính là mất đi cái chắn bảo vệ Võng Thiên Nhai, bởi vì kinh đô chỉ cách nơi này có vài ngày lộ trình. Giống như trái tim Võng Thiên Nhai trần trụi lộ ra trong mắt đế Phạm Thiên, không có gì che chắn. Bởi vậy, tình hình chiến đấu ở nơi này rất kịch liệt, cơ hồ tập hợp tất cả thế lực Võng Thiên Nhai. 10 ngày, không dài cũng không ngắn, nhưng đối với việc trấn thủ Lợi Châu Thành của Vân Thí Thiên lại dài dằng dặc. Mà đối với Lạc Vũ đang chạy vội về hướng Lợi Châu Thành cũng không lâu lắm. 10 ngày, từ Nam đến Tây, chạy xuyên suốt qua hơn phân nửa quốc cảnh các tiểu quốc vây quanh Võng Thiên Nhai. Lạc Vũ rốt cục tiến nhập thế lực phụ cận bao vây Lợi Châu Thành của đế Phạm Thiên. 10 ngày chạy vội đi, vết thương bị ong độc cắn cũng đã tốt lắm rồi, nhưng 10 ngày đêm không ngừng chạy vội cơ hồ không nghỉ ngơi, làm cho sắc mặt Lạc Vũ tương đương khó coi. Đám người Hoàng Vũ Tiểu Tam Tử xem tại trong mắt nghẹn ở trong lòng. Nhưng không một ai khuyên Lạc Vũ nghỉ ngơi một chút, hoặc chờ một chút, hoặc đừng hoảng hốt. Bởi vì bọn họ biết khuyên bảo cũng vô ích, chỉ đi theo nàng liều mạng. Bóng đêm lạnh như băng, phía chân trời không trăng. Ngọn đèn dầu hoặc sáng hoặc tối chiếu rọi trong hậu doanh thế lực đế Phạm Thiên, binh lính tuần tra vãng lai không ngừng đi tới đi lui, dò xét xung quanh. Thái độ nghiêm khắc cùng nghiêm cẩn, làm cho người ta thở dài. Trăng lạnh ẩn giấu, phía chân trời không ánh sáng. Bóng cây lòe lòe lắc lư, ngọn đèn dầu chung quanh hoặc sáng hoặc tối. Đêm một phương này chiếu rọi càng thêm quỷ dị. Đội ngũ giao nhau tuần tra, hoặc sáng hoặc tối tuần tra. Đêm này một phương này bảo vệ chặt chẽ đến một giọt nước cũng không lọt. Không có bất cứ gì dị thường, Giao Ca. Tốt, Giao Ca. Sau khi một đội binh lính tuần tra đến hơn nửa đêm cùng Giao Ca với đội ngũ đến thay bọn họ tuần tra. Sau hàng loạt thủ tục và trao đổi ám hiệu, hai đội rất nhanh hoàn thành Giao Ca, đến phiên đội khác đi tuần tra. Nhóm tuần tra được người khác thay thế, đi về hướng doanh trại phía sau nghỉ ngơi. Cây cỏ đô đưa, sắc trời lờ mờ làm cho một phương này cơ hồ ẩn giấu cái gì đó trong bóng đêm. Vù, ngay lúc này trong bóng tối, một sợi ngân hồng ti tuyến đột nhiên xuyên phá đêm đen, chợt lóe mà quan trong tấm màn đen. Lập tức đội ngũ mười mấy người vừa mới rời khỏi nhiệm vụ tuần tra, lặng yên không một tiếng động ngã về phía sau. Bóng đêm chung quanh, lập tức có người nhảy ra, bay nhanh đỡ kịp. Không có lưu lại một chút xíu vết máu nào, thanh âm lại càng không có. Đêm vẫn đen trầm. Một phương này vẫn duy trì tĩnh lặng. Một lát sau, đội binh lính mới vừa ngã xuống lại đi ra từ trong bóng đêm, trang phục chỉnh tề, tiếng bước chân nghiêm túc, tiếp tục đi về hướng ban nãy định đi. Gió qua ngọn cây, đêm lạnh kinh tâm động phách. Xa xa, bầu trời quỷ dị hiện ra màu đỏ, đó là phương hướng Lợi Châu Thành. Từ hướng đó truyền đến tiếng hét hò cùng va chạm, cho dù cách xa như vậy, tiếng vang vẫn xuôi theo gió bay tới đây. Đem một phương tĩnh lặng nơi này càng thêm âm hàn. Tiếng nói của Phạm Thiên Các có thể có trọng lượng ở Phật Tiên Nhất Thủy này, không chỉ nhờ vào cao thủ nhiều như mây, mà quân lệnh nghiêm cẩn cũng là một nguyên nhân. Vào đêm, những ai không thuộc đội ngũ tuần tra, không được rời khỏi liều trại một bước. Nếu không, sẽ xử lý như phản đồ, giết không tha. Bởi vậy, trong bóng đêm, binh lính mới giao ca cho nhóm khác tiếp nhận nhiệm vụ, không được đi bất cứ nơi nào, chỉ có thể vào doanh trướng dừng chân của chính bọn họ. Trong doanh trướng nho nhỏ, đơn sơ. Lúc này, mười mấy binh lính bên trong, đang chiếm cứ cả không gian. Chỗ này không giống, sửa lại một chút. Dưới ngọn đèn dầu lờ mờ, Lạc Vũ mang vẻ mặt râu quai nón. Đang sửa sang lại khuôn mặt các vị binh sĩ của đế Phạm Thiên. Nàng không biết thuật dịch dung, nhưng Lạc lợi dụng các trang sức sẵn có, lại vẽ lên khuôn mặt dùng để giả trang một người khác cũng không khó. Phạm Thiên Các không phải là một thế lực nhỏ bé như Phỉ Lâm Quốc. Hắn đối với thủ hạ hết sức nghiêm cẩn, nếu đột nhiên xuất hiện mấy gương mặt xa lạ trong đội ngũ, lại ở trong tình huống hai quân giao tranh hết sức mẫn cản, chuyện này sẽ không thể thực hiện được. Hơn nữa, bọn họ phóng hỏa đốt mấy chục vạn con độc vĩ phong của Phùng Thành Quốc mấy ngày ngay tin tức có lẽ đã sớm rơi vào trong tay đế Phạm Thiên rồi. Cho dù không biết là do nàng chủ mưu, chỉ sở cũng đã sớm đề phòng. Nàng cũng không ngốc đến nỗi tự mình đưa lên miệng cọp. Bóng đêm lạnh như băng, Lạc Vũ nhờ vào dụng cụ đã sớm chuẩn bị tốt trong tay, vừa nghĩ lại khuôn mặt của những người vừa rồi, vừa sửa sang lại trang dung của mười mấy người trung võ môn. Trước mắt chúng ta không thể hành động. Hoàng Vũ mở hé ra màn liều trải, nhìn thoáng tình huống xung quanh, nói với Lạc Vũ. Lạc Vũ gật đầu, không tiếng động dùng khẩu hình nói với mấy người, không nên coi thường vọng động, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi cho lại sức trước đừng hành động, chờ hừng đông ngày mai, dựa theo kế hoạch của chúng ta hành động. Ban đêm đen đặc vươn năm ngón tay ra cũng không thấy, đây vốn là thời gian tốt nhất để ăn trộm gà trộm chó. Điểm này, người nào cũng đều biết. Cũng bởi vậy, dưới tình huống như thế, sắc trời càng như thế, sợ rằng đề phòng càng xâm nghiêm, chặt chẽ, bọn họ cũng không phải đứa ngu. Như vậy, ngược lại ta sẽ quang minh chính đại hành động vào ban ngày. Chung quanh mười mấy người trung võ môn nhất tề gật đầu, không có thốt ra lời. Còn không mau ngủ đi, mau thổi tắt đèn. Ngay sau khi Lạc Vũ vừa sửa xong dung mạo của mọi người, binh lính tuần tra khu vực bên đây đột nhiên trầm giọng quát. Vâng, Hoàng Vũ lập tức lên tiếng, nháy mắt với mọi người. Tắt đèn, đi ngủ, lập tức hoàn thành. Binh lính bên ngoài doanh trướng thấy vậy quay đầu đi tuần tra nơi khác. Tình huống Lợi Châu thế nào rồi? Có cần ta đi tra xét thám tính một chút tin tức hay không? Sau khi dập tắt ngọn đèn dầu, Hoàng Vũ đè thấp thanh âm nói với Lạc Vũ. Lạc Vũ nương theo một tia ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài qua khe hở. Ngẩng đầu nhìn phía xa xa, khoảng không bầu trời đỏ bừng một mảnh. Năm ngón tay gắt gao nắm lại. Nhìn tình cảnh này, nghe thanh âm này, lúc này chiến sự ở thành Lợi Châu chắc chắn rất ác liệt. Bọn họ không ngừng chạy đi cả ngày lẫn đêm, mặc dù không có chính thức đi hỏi thăm tin tức nhưng là ven đường vẫn có thể nghe được một chút tin tức. Phạm Thiên Các cùng thế lực các tiểu quốc không ngừng tấn công thành Lợi Châu cả ngày lẫn đêm. 150 vạn binh mã công kích một tòa thành trì không tới 50 vạn binh mã, binh lực cách xa như vậy có thể tưởng tượng ra được Vân Thí Thiên gian nan đến mức nào rồi. Nàng không hiểu nhiều về vũ khí lạnh công thành ở thời đại này. Nhưng là nàng biết cơ bản nhất tỷ lệ tấn công và phòng thủ, nếu binh lực của bên công thành hơn gấp đôi binh lực bên thủ thành cũng đã chiếm ưu thế rất nhiều. Mà bây giờ là hơn gấp 3, có thể nghĩ khó khăn đến mức nào. Đối với chênh lệch binh lực quá lớn giữa hai bên, Lợi Châu có thể tùy thời bị công phá. Trong lòng Lạc Vũ biết rõ điểm này, bởi vậy trái tim nàng giống như bị ai bóp chặt lại, vừa đau đớn vừa khẩn trương. Vân Thí Thiên chắc chắn phải chịu vạn phần khổ cực, hắn lại bị thương. Thể chất lại âm hàn. Năm ngón tay càng thêm nắm chặt, móng tay Lạc Vũ cơ hồ ngập vào trong thịt lòng bàn tay. Hít sâu một hơi, Lạc Vũ lại chậm rãi lắc đầu, hạ giọng nói, không cần, vạn vạn không thể đà thảo kinh xà. Nếu hắn giữ được Lợi Châu thì tốt, nếu giữ không được cho dù thất bại, ta cũng không muốn đi hỏi thăm, không nên làm rối loạn kế hoạch của ta. Không nên đi hỏi thăm, không nên bởi vì nhất thời lo lắng mà làm rối loạn cả một kế hoạch. Nàng phải nhẫn nại, nàng cần tỉnh táo. Bởi vì cái nàng muốn, không phải cùng tồn vong với Vọng Thiên Nhai, không phải đồng sinh đồng tử với Thành Lợi Châu. Cái mà nàng muốn chính là cho dù đội quân thiết kỵ của Phạm Thiên Các có bước vào Vọng Thiên Nhai rồi đi nữa, nàng cũng sẽ bắt hắn lui lại, đất đai của Vọng Thiên Nhai, ai dám cắn nuốt nàng sẽ làm cho người đó nhổ ra nguyên vẹn. Bên cạnh Hoàng Vũ nghe vậy thật sâu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, vươn tay vỗ vỗ bả vai Lạc Vũ. Hai người bọn họ cách nhau gần như vậy, trong lòng rất nhớ nhung. Nhưng lại bắt buộc chính mình không đi xem người kia, phải nhịn xuống xúc động nhất thời, muốn cùng người kia cùng nhau sóng vai, cộng đồng tiến thối. Chỉ vì người kia chỉ có người kia, tình ý như thế, sợ rằng đã không phải dùng đồng sinh cộng tử để hình dung rồi. Vậy ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải. Còn chưa nói hết lời an ủi Lạc Vũ, trong doanh trướng đột nhiên lóe lên hồng quang, Tiểu Hồng xông lên từ mặt đất. Tiểu Hồng, Lạc Vũ lảo đảo té ngã cố gắng ngồi dậy kích động vươn tay ôm lấy Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nhào vào trong lòng Lạc Vũ, lập tức khoa chân múa tay nói chuyện với Lạc Vũ. Tiểu Ngân biết rồi, nó nghe lời ngươi, bây giờ đang trên đường tới đây. Chỉ cần một câu nói này thôi, Lạc Vũ buông lỏng hơn một nửa nỗi lo lắng trong lòng. Tốt tốt, Tiểu Ngân đang trên đường tới là tốt rồi, là tốt rồi. Tiểu Ngân giỏi quá, Bên cạnh, bàn tay Hoàng Vũ nắm lại vung giữa không trung áp xuống nỗi kích động trong lòng. Ta còn dẫn về một tiểu tử Tiểu Ngân sợ các ngươi xung đột với nhau. Cho nên để cái tên ngạo mạn kia đi sau ta trở về trước. Tiểu Hồng vừa xoa xoa cánh tay nhỏ bé của nó, vừa nói với Lạc Vũ. Mệt mỏi quá à, mấy ngày nay nó chạy thật nhiều đường, không tới 100 dặm thì cũng khoảng 10 mấy 20 vạn dặm. Cho dù nó nương theo hòn đá chạy nhanh, nhưng nó cũng biết mệt nha, cánh tay cũng bị đau. Lạc Vũ thấy vậy vươn tay nhẹ nhàng giúp Tiểu Hồng xoa xoa, nhưng trong mắt lại chuyển động rất nhanh. Tiểu Hồng, ta không cần tên kia, ngươi giúp ta truyền lời cho nó, kêu nó giúp ta đi. Thanh âm trầm thấp, Lạc Vũ đè thấp thanh âm phân phó Tiểu Hồng. Nàng luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng cũng không biết nói sao. Bởi vì nàng đối với tình hình chiến sự trước mắt cũng không phải rất hiểu rõ. Nhưng vẫn có một cảm giác không tốt không thể nói nên lời. Nàng không phải là người hay đoán mò và mù quáng kinh sợ, nàng cần phải xác định chắc chắn. Đêm lạnh như băng, tối đen đến nỗi vươn năm ngón tay cũng không thấy, làm cho người ta run sợ. Ngọn lửa chiến tranh vẫn cháy, phong khói cuồn cuộn. Một đêm này, Vọng Thiên Nhai lại phải đối mặt với ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn. Cự thành đối mặt khó khăn sắp bị công phá, điều này chắc sẽ xảy ra, lúc này đã hoàn toàn trở thành một tòa huyết thành, một tòa thành trì chìm đắm trong huyết và lửa khói chiến tranh. Nơi hậu doanh Phạm Thiên Các cả nhóm hóa trang thành binh lính địch nhân, Lạc Vũ và mười mấy người trung võ môn giả trang thành tiểu phân đội quang minh chính đại đi trong phạm vi hậu doanh Phạm Thiên Các. Hoàng Thành, dẫn theo người của ngươi đến Đông Doanh chờ lương thảo lại đây, đây là khẩu lệnh hôm nay. Ngay lúc đang đi vòng quanh, một người có bộ dáng tiểu tướng hô lớn lên một tiếng. Lạc Vũ thấy chung quanh không có ai trả lời hắn, lập tức phản ứng cực nhanh cao giọng hàm hàm hồ hồ đáp lời, mang theo tiểu đội phía sau nhắm về hướng Đông Doanh mà đi. Doanh địa mịt mờ, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối. Quân nhu trang bị, binh mã lương thảo, các công cụ công thành đều được bố trí ở những nơi khác nhau, mỗi ngày đều đổi chỗ một lần. Khẩu lệnh cũng thay đổi mỗi ngày, thủ vệ cũng thay đổi mỗi ngày. Cho dù có người ẩn núp vào tìm được nơi cất giấu quân nhu cũng không có bản lĩnh làm rối loạn. Phạm Thiên Các phòng ngự thật sự là một giọt nước cũng không để lọt. Dẫn theo người quang minh chính đại đi ra hậu, Lạc Vũ và nhóm Hoàng Vũ lập tức xoay người, đi về hướng doanh trại đế Phạm Thiên. Ven đường, khẩu lệnh ám hiệu, nối liền không dứt. Nhóm tiểu đội của Lạc Vũ, không gặp một chút cản trở nào, thành công tiến nhập địa bàn doanh trại trung tâm của đế Phạm Thiên. Địa bàn trung doanh quá rộng lớn, các doanh trướng lại giống nhau như đúc, căn bản không thể biết được chủ doanh trướng của Phạm Thiên các chủ là cái nào. Thật hay cho đế Phạm Thiên, phòng ngự chặt chẽ đến nỗi con muỗi cũng bay vào không lọt, bay vào được cũng không cách nào tìm được doanh trướng của hắn. Nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với mười mấy người đi theo sau. Nhóm người Hoàng Vũ đã sớm có chuẩn bị, quang minh chính đại tản ra tiêu sái đi về những hướng khác nhau. Bọn họ cần phải tìm ra đại doanh chủ soái của đế Phạm Thiên. Doanh trướng rất nhiều, cái nào cũng như cái nào, không có đầu mối tra xét. Lạc Vũ thấy vậy, mơ hồ lầm bầm mấy câu trong miệng, không tiếng động phát ra âm tần, đây là ám hiệu trao đổi cùng Tiểu Hồng. Trong thời gian một đêm, Tiểu Hồng đi tới đi lui vài trăm dặm tuyệt đối không thành vấn đề, lúc này hẳn là phải quay trở về rồi. Quả nhiên, ngay sau lúc Lạc Vũ kêu gọi, hòn đá trên mặt đất chợt lóe ngân quang, vù một tiếng, Tiểu Hồng đã xông ra trực tiếp chui vào trong lòng Lạc Vũ. Tốc độ nhanh đến nỗi đám người chung quanh cũng không phát hiện ra được. Lạc Vũ ôm Tiểu Hồng vào trong ngực, thấy Tiểu Hồng híp mắt ngủ gà ngủ gật, bộ dạng rất là mệt mỏi. Tâm trạng không khỏi cảm thấy thương tiếc, ôm Tiểu Hồng gắt gao bế ôm. Vì nàng, nhóm người Hoàng Vũ cùng nàng xuất sinh nhập tử, ngay cả ma thú của nàng cũng bị mệt thành như vậy. Cảm nhận được tâm tình của Lạc Vũ, Tiểu Hồng mở mắt ra, tiểu móng vuốt đặt lên tay Lạc Vũ, lắc lắc tiểu đầu một chút. Không có việc gì, ta không bị mệt nhiều như ngươi nghĩ, là ta thích ngủ mà thôi. Tiểu Hồng an ủi Lạc Vũ, bất quá đây cũng là sự thật, nó mạnh mẽ như vậy, cho dù bôn ba mấy ngày nay, nó hoàn toàn không thèm để ý tới. Lạc Vũ biết Tiểu Hồng là đang an ủi nàng, nhưng những lời này cũng là lời nói thật. Lập tức vuốt vuốt đầu Tiểu Hồng, đè thấp thanh âm nói, Tiểu Hồng, ngươi giúp ta một chuyện này. Thanh âm thì thầm vang lên, cũng chỉ có Tiểu Hồng mới có thể nghe thấy. Lạc Vũ nói vào trong tai, Tiểu Hồng làm một bộ biểu tình lắng nghe cẩn thận, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Làm loạn, phá hư, cái này nó thích. Lập tức, không chờ Lạc Vũ lên tiếng, thân ảnh chợt lóe đã trốn vào trong hòn đá chạy. Lạc Vũ thấy vậy, thuận tay xé xuống một vật treo trên doanh trướng, cầm lấy chạy về hướng vị trí cao nhất, nhìn qua giống như một binh lính áp tải. Rất nhanh leo lên nơi cao nhất, cũng chính là sườn núi nho nhỏ. Ngay khi Lạc Vũ vừa đứng vững, xa xa truyền đến một tiếng ầm vang, hồng quang đột nhiên bùng nổ trong doanh địa. Ngay lập tức doanh trướng bị tốc bay lên, lực lượng mạnh mẽ bốc lên, bắt đầu phá hủy một phương. Có quân địch nhanh, có địch nhân xâm nhập, có địch nhân phá hư quân đội bảo vệ bên ngoài. Ngay tức khắc trong lúc đó, các binh lính ẩn nấp trong quân doanh hay binh lính tuần tra bên ngoài, nhất tề chạy ra, vọt về hướng phát ra tiếng nổ lớn. Ầm ầm ầm. Tiếp theo đó là ba tiếng nổ mạnh liên tiếp, các binh lính tập hợp bao vây hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến quân địch gây rối, ngược lại càng không kiêng nể gì phá hư. Trong nháy mắt một phương bên này bụi đất bay lên, một mảnh hỗn loạn. Khí tức cường hãn thẩm thấu từ trong không khí ra ngoài, tuyệt đối là thực lực của một tím tôn vương giả. Có cường địch mau lên. Thích khách bảo vệ các chủ. Tím tôn vương giả, nhất định là người của Vọng Thiên Nhai phái tới. Lập tức một loạt binh khí ra khỏi vỏ, ai bao vây thì bao vây, ai xông lên thì xông lên, ai có nhiệm vụ bảo vệ vật tư khắp nơi thì lo bảo vệ. Phân công rõ ràng, huấn luyện đâu ra đó. Lạc Vũ đứng ở chỗ cao, lúc này cũng làm ra bộ dạng bối rối, bỏ lại vật tư trong tay, xông lên phía binh lính đang bao vây cường địch xâm nhập. Nhưng đôi mắt nàng vẫn luôn nhìn quanh, đem tất cả tình huống xem tại trong mắt. Nơi nào có binh mã bảo vệ nhiều, nơi nào trấn giữ nhiều người, tất cả đều rõ ràng đập vào mắt. Mi mắt không ngừng quan sát, đột nhiên đôi mắt Lạc Vũ sáng lên. Một góc đông bắc bề ngoài nhìn qua đơn sơ tầm thường, cùng doanh trướng vô số binh lính chung quanh giống nhau như đúc. Nhưng chung quanh lại ẩn núp vô số cao thủ. Để phòng xâm nghiêm như vậy, chính là nó rồi. Lạc Vũ gắt gao nắm chặt nắm tay, miệng lại gào thét đuổi bắt cường địch, vừa lao xuống sườn núi, trà trộn vào đám người đang xôn xao, chợt lóe một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nơi đó nhất định là doanh trướng của đế Phạm Thiên rồi. Đây là mục đích nàng mạo hiểm trà trộn vào đây mà bỏ qua không đi gặp Vân Thí Thiên. Thân hình chớp lên giữa một mảnh hỗn loạn, nhờ vào thân pháp ảo diệu, Lạc Vũ dễ dàng ẩn núp tới gần doanh trướng. Còn không mau giải quyết đi. Ngay khi tới gần doanh trướng, xung quanh ẩn núp vô số cao thủ, Lạc Vũ loáng thoáng nghe bên trong doanh trướng truyền ra một thanh âm ôn nhuận, nho nhã. Yêu nhã mà thong dong, ấm mà lãnh đạm đại khí. Thanh âm này không phải là đế Phạm Thiên thì còn có thể là ai nữa. Lạc Vũ biết chính mình đã đoán đúng rồi. Còn chưa xong, người tới rất mạnh, người của chúng ta chưa tìm thấy tung tích của đối phương. Lập tức có thanh âm trả lời của một người trong nhóm cao thủ ẩn núp xung quanh. Ác, trong thanh âm của đế Phạm Thiên mang theo một tia kinh ngạc cùng hứng thú. Là thủ đoạn của Vọng Thiên Nhai sao? Trong trướng truyền ra thanh âm của một người khác. Cũng không giống, hình như không phải người của bọn hắn ra tay, lực lượng công kích rất quái lạ, nhưng lại rất mạnh, tính chất hủy diệt rất lớn. Bọn họ hiểu biết rất rõ, cao thủ Vọng Thiên Nhai nhìn. Bọn họ canh phòng rất nghiêm mật, chỉ cần người của Vọng Thiên Nhai dám đến, bọn họ sẽ có đi mà không có về. Mà lúc này đây thủ đoạn của người công kích không giống bất cứ cao thủ nào của Vọng Thiên Nhai, cũng không phải là tím tôn vương giả có giao tình với Vọng Thiên Nhai giúp đỡ. Người tấn công này rất thần bí, đến bây giờ bọn họ cũng chưa tìm thấy bóng dáng của người nọ. Nhưng là người này thật lợi hại, nhiều binh sĩ như vậy cư nhiên không có biện pháp nào đối phó với hắn. Các ngươi đi xem một chút đi. Trong trướng, một người khác lên tiếng. Vâng, lập tức một vài người nhảy ra khỏi vị trí ẩn nấp chạy về hướng đang hỗn loạn. Thân ảnh nhoáng một cái, vừa lúc Lạc Vũ núp ở phía sau bọn họ, mượn cơ hội này xuyên vào. Thân hình vừa động thừa dịp khoảng không mấy người vừa chạy đi, lắc mình một cái đến bên cạnh doanh trướng đế Phạm Thiên, thân hình nhanh chóng biến mất ở chỗ tối. Ngay sau đó, bởi vì có mấy người rời khỏi vị trí, các cao thủ phòng hộ lại được bố trí một lần nữa thay nhóm khác ẩn núp vây quanh bảo vệ doanh trướng đế Phạm Thiên. Mà bọn họ cũng không biết Lạc Vũ đã trà trộn vào được rồi. Vô thanh vô tức, không có bất cứ khí tức đấu khí nào, đây là điểm lợi thế của Lạc Vũ. Khom người bò sát dưới chân doanh trướng đế Phạm Thiên, Lạc Vũ ngừng thở, lấy thế bò của con rùa, vẫn không nhúc nhích một chút khí tức cũng không để lộ ra. Bên cạnh đế Phạm Thiên và đông đảo các cao thủ xung quanh lại không có ai phát hiện sự tồn tại của Lạc Vũ. Gió lạnh lãnh liệt, xa xa tiểu hồng phá hư càng ngày càng nặng. Hẳn là nhóm người đốt độc vĩ phong của Phùng Thành Quốc. Trong doanh trướng, thần sắc Á Vô Quân vẫn không thay đổi, mở miệng nói. Đế Phạm Thiên tựa người vào ghế dựa lớn, nghe vậy gật đầu cũng không bất cứ sao động và bối rối gì cả, phảng phất như hắn căn bản không để ở trong lòng. Việc chuẩn bị chiều hôm nay như thế nào rồi? Nhấp một ngụm rượu trong tay, khóe miệng đế Phạm Thiên nhếch lên. Ngón tay Á Vô Quân gõ hai cái trên mặt bàn, tất cả đã an bài xong, chỉ chờ đêm nay động thủ.

Song, mặc dù cấp bậc của đối thủ không cao bằng bọn họ, nhưng dù sao cũng là tím tôn vương giả, há có thể dễ dàng diệt trừ được. Nhất thời, hai bên quấn vào nhau chiến đấu, càng dẫn bọn họ ra xa xa vân thí thiên. Tia sáng màu tím kịch liệt điên cuồng va chạm trong trời đêm. Dưới sự chiếu sáng của hàng vạn, hàng nghìn cây đuốc càng thêm dữ tợn, lạnh lẽo, sáng rực. Hết thảy, bất quá chỉ trong một khoảnh khắc, không đợi Yến Phi vọt tới đây, ba người kia đạp bước mà đến trên không trung. Nhìn thân ảnh thong thả tung bay, nhưng lại nhanh hơn so với bất cứ kẻ nào, ba người siêu việt tím tôn vương giả đã đứng bao vây chung quanh vân thí thiên chỉ trong nháy mắt. Ba người, ba phương hướng, đem vân thí thiên vây quanh ở bên trong. Trong gió lạnh vù vù thổi, tóc bọc cuồng loạn bay múa. Vân thí thiên đứng trên thành lâu, lạnh lùng nhìn ba người ngang trời xuất thế. Đột nhiên toát ra ba người. Vẻ mặt vẫn lạnh băng như trước không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại nghiêm túc chưa từng có. Vân thí thiên, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Gió lạnh gào thét trong trời đêm, thanh âm lạnh như băng mà sắc bén như kim loại, nghe ra còn lãnh liệt hơn cả gió lạnh. Một âm hạ xuống, trên không trung mặt đông, một thân lãnh đạm màu trắng tuyệt thế, vung tay lên, một quang cầu màu kim hồng xuất hiện ở tại trong tay hắn. Quang cầu, quả cầu ánh sáng, quang ảnh ba động ném về phía vân thí thiên. Quang cầu màu kim hồng gào thét mà đi, động tác nhìn như hời hợt nhưng lại mang lực lượng kinh người, cơ hồ làm cho không khí chung quanh cũng bị xé rách ra. Quân vương, Yến Phi hoảng hốt, nội thương của vân thí thiên vừa mới đỡ được hơn một chút, không thể động thủ, mà ba người này lại. Yến Phi như không muốn sống nhào tới, nhưng còn chưa kịp đến gần vân thí thiên, bịch một tiếng, đã bị bắn ra xa xa. Trên thành lâu chung quanh vân thí thiên, ba tuyệt thế cao thủ siêu việt tím tôn vương giả, đã hoàn toàn tập trung bao vây một phương không gian. Không ai có thể đến gần. Yến Phi bị bắn ra, gương mặt kinh hãi vặn vẹo chưa từng thấy. Mà ngay lúc gương mặt hắn trở nên khó coi, ánh sáng màu kim hồng mạnh mẽ nhảy lên không đánh về phía vân thí thiên. Dưới thành lâu, hai phương binh sĩ đang giao chiến, nhất tề ngừng tay, ngẩng đầu nhìn vân thí thiên. Trong nháy mắt hơn 10 ngày chém giết chưa từng dừng tay nghỉ ngơi qua một khắc tại Lợi Châu Thành. Giờ khắc này lại hoàn toàn tĩnh lặng xuống, mọi người đều ngửa đầu nhìn lên. Vân Thí Thiên là thần thoại tại Phật Tiên Nhất Thủy, mà hôm nay. Ánh sáng kim hồng phá không gào thét mà đến. Đấu khí sắc bén đến nỗi ngay cả tím tôn vương già cũng không dám đỡ đòn, mắt thấy sẽ đánh lên người Vân Thí Thiên, đánh lên thân thể đang bị trọng thương nặng chưa bình phục của vị quân vương Vọng Thiên. Phía dưới, trái tim mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tóc bạc bay lên, trường bào màu đen bay múa trong gió lạnh, dung nhan tuyệt thế không có bất cứ gì gọi là bối rối, chỉ có lạnh như băng, lạnh lẽo đến tận xương. Mi mắt chưa hề nhúc nhích, mí mắt cũng không thèm nâng. Ngay lúc này lực lượng màu kim hồng phá không mà đến trong nháy mắt, ở trước mắt bao người, Vân Thí Thiên chậm rãi vươn tay ra từ trong tay áo bào, giơ lên. Năm ngón tay hướng về phía lực lượng màu kim hồng chụp tới. Bịch, một thanh âm không lớn, nhưng trong bóng đêm tĩnh mịch lại hết sức vang dội. Quang cầu kim hồng bỗng nhiên bị Vân Thí Thiên vững vàng bắt được nó tại không trung. Đôi mắt đen nhánh lại mang theo ngọn lửa, Vân Thí Thiên chậm rãi giơ lên, năm ngón tay chậm rãi dùng sức. Quang cầu kim hồng lấy hình thái bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy, bị Vân Thí Thiên bóp chặt lấy. Cứ như vậy, quả cầu bốc khói bịch một tiếng, tiêu tán trong không khí. Ánh sáng kim hồng tứ tán, lực lượng công kích uy lực 10 phần, đã tiêu tan cùng thiên địa. Chỉ thế thôi, tay áo bào màu đỏ đen phất một cái, Vân Thí Thiên lạnh lùng xoay người lại, chống lại người vừa ra tay, ba chữ lạnh như băng ẩn chứa khó có thể nói nên lời cuồng ngạo cùng tự tin. Rất hay, thanh âm lạnh như băng của Vân Thí Thiên vừa dứt, thần dân Vọng Thiên Nhai ở phía dưới, phản ứng lại đây, nhất thời hưng phấn đến đỏ mắt kêu lên. Quân vương của bọn họ cũng là tuyệt thế người mạnh rồi. Thật sự đã siêu việt tím tôn vương giả rồi. Mà cách đó không xa, đế Phạm Thiên đứng sừng sững trong đội ngũ, nhẹ nhàng kinh thán một câu. Lần trước bẫy Vân Thí Thiên, hắn đã cảm giác được Vân Thí Thiên đã đột phá tím tôn vương giả trong cơn bi phẫn đến cực độ. Bây giờ xem ra quả nhiên đúng là như vậy. Cho nên không thể không diệt. Á Vô Quân ngửa đầu nhìn bốn người trong trời đêm. Quá lợi hại rồi, đã siêu việt tím tôn vương giả, nói cách khác đã siêu việt các chủ của bọn hắn. Nhưng lại chiến đấu trong tình huống toàn thân mang nội thương. Nếu có một ngày Vân Thí Thương hắn hoàn toàn chữa khỏi nội thương, như vậy hậu quả Phật Tiên Nhất Thủy sợ rằng sẽ toàn bộ rơi vào lòng bàn tay hắn. Bởi vậy, hôm nay, hắn nhất định phải chết. Bóng đêm dày đặc chứa đầy sát khí. Tốt lắm, cương nhiên siêu việt rồi, không sai, lúc này mới có mùi vị. một lão đầu mặc một thân trường bào thêu tơ vàng lơ lửng giữa không trung gật đầu, tay bắt đầu động đậy. Tuổi còn nhỏ đã có thành tựu như thế, ngày khác sợ rằng cả Phật tiên nhất thủy này, ngươi cũng không đặt ở trong mắt. Một lão nhân tóc bạc khác lạnh lùng nói một câu, mười ngón đan vào nhau, một cỗ lực lượng màu kim hồng cũng bắt đầu rung chuyển. Ba người này là muốn liên thủ đây mà. Nhiệt độ chung quanh nhất thời cấp tốc giảm xuống, cơ hồ giống như đặt mình trong băng đá ngàn năm. Đôi mắt lãnh khốc nhìn lướt qua ba người, trong đôi mắt lạnh như băng của Vân Thí Thiên chợt lóe lên màu đỏ, khí tức toàn thân mạnh mẽ bắn ra. Vân Thí Thiên khống chế lực lượng gió cuốn quanh người. Quân vương, vương, chung quanh Yến Phi và chúng tướng thấy vậy, cơ hồ cả trái tim cũng nhảy ra, vừa liều mạng đánh vào kết giới bao quanh bốn người, vừa điên cuồng hét lên. Khí tức bắn ra, Vân Thí Thiên sắp ra tay rồi. Mà hắn bị nội thương, không cho phép hắn ra tay. Thời gian trước vừa mới tỉnh lại từ trong hôn mê, thương thế đã được ngăn chặn, nếu bây giờ lại động thủ, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng được hậu quả, còn có thuốc nào có thể ức chế nội thương được nữa chứ. Mà không động thủ, vậy rõ ràng sẽ bị giết giết, làm thế nào đây? Băng hỏa lưỡng trọng thiên, đều là một hồi cục chí mạng. Kim hồng bay múa, lực lượng của ba đại tuyệt thế cao thủ bắt đầu điên cuồng như gió táp bắn thẳng về phía chân trời. Cùng khắc ánh sáng màu hồng pha lẫn màu đen lóe ra trên người Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên sờ tay vào ngực chậm rãi lấy ra một tinh thể màu tử hồng. Tinh thể tử hồng gặp gió liền dài ra trong nháy mắt hóa thành một loan đao màu đen, xuất hiện trong tay Vân Thí Thiên, dưới bầu trời đêm bắn ra ánh sáng rực rỡ, lạnh lẽo. Chuôi đao kỳ lân, thân đao tử hồng không rõ làm bằng vật liệu gì, khí khách và khí thức sát phạt đập vào mặt mà đến, làm cho người ta mau cốt thủng nhiên. Một ván này như thế nào đi nữa cũng là một phen chém giết. Không cách nào tránh né, như vậy ngay lúc này cũng không cần phải ẩn giấu đi lực lượng. Ngay lập tức khí thế cuồng bạo phát ra từ người Vân Thí Thiên không một chút nào thua kém Tam Tôn. Kỳ lân la sát đao. Đao này vừa lấy ra, sắc mặt ba đại tuyệt thế cao thủ nhất tề khẽ biến, kinh ngạc lên tiếng. Kỳ lân la sát đao, đã mất trong trận chiến vào 1000 năm trước tại Phật Tiên Nhất Thủy, là thần binh đứng hàng thứ 3 trong thần binh phổ tại Vong Xuyên Đại Lục, có bài danh quỷ đầu thần đao. La sát vừa ra, gặp thần sát thần, ngộ Phật thí Phật. Này, thần binh bị thất lạc này cư nhiên rơi vào trong tay Vân Thí Thiên. Ba người liếc nhau, Vân Thí Thiên có kỳ lân la sát đao trong tay, bọn họ cần phải thận trọng hơn rồi, khí tức toàn thân bọn họ đột nhiên đại thịnh. Lập tức khí tức phương này ào ào tuôn ra, cho dù 18 tím tôn vương giả đang giao chiến gần đó cũng bị xu thế này đè ép phải tránh ra xa xa. Lại càng không nói đến Yến Phi và một đám người còn chưa đạt đến trình độ tím tôn vương giả. Trời đất tối đen, một phương này chỉ còn lại 4 người. Phong vân biến hóa, khí tức hết sức căng thẳng. Sao thứ tốt gì cũng chạy vào tay Vọng Thiên Quân vương vậy. Phía dưới Á Vô Quân hâm mộ nói một câu. Bên cạnh Đế Phạm Thiên nghe vậy, ánh mắt dao động trong một cái chớp mắt. Còn bằng không, chắc là Quân Lạc Vũ đưa cho hắn rồi. Thanh âm thản nhiên ôn nhuận như trước. Á Vô Quân nghe vậy cúi đầu cùng Đế Phạm Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Cha mẹ Quân Lạc Vũ và Phiêu Miểu tộc có liên quan với nhau, mà Phiêu Miểu tộc cất giấu không biết bao nhiêu thứ tuyệt thế, kỳ lân la sát đao này, có lẽ là Phiêu Miểu tộc đưa cho Lạc Vũ, sau đó Lạc Vũ mới đưa Vân Thí Thiên. May là, đã sớm chia cắt hai người bọn họ. Nếu không, bọn họ liên thủ lại, hậu quả này. Giết đi, phong vân rung động, Đế Phạm Thiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Rất khó tìm được đối thủ tốt, chỉ tiếc Vân Thí Thiên ngươi quá mức mạnh mẽ. Giết, gió nổi lên trong bóng đêm, màu kim hồng, hắc ngân hồng, trong thời gian ngắn bắn lên không trung, xinh đẹp chiếu rọi cả mặt đất, bắn ra cả một phương này. Ánh sáng đại thịnh, bốn người, ra tay. Một kiếm xé trời, một trường nứt đất. Gió, mây, sấm sét di chuyển, thiên địa chấn nhiếp, ba đấu với một vây sát. Đêm, không có một tia ánh trăng, không có một chút tinh quang, đen đến nỗi lòng người run sợ. Trên thành lâu Lợi Châu, một mình Vân Thí Thiên chiến đấu với ba người, vạn phần hung hiểm. Mà ở bên này, Lạc Vũ đang cùng Tiểu Hồng làm giả binh phù, ngọc tỷ của Đế Phạm Thiên. Ầm ầm, xa xa một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc xé gió truyền đến đây, cho dù cách xa như vậy cũng có thể nghe được rõ ràng. Khí tức điên cuồng nọ theo gió mà đến, làm cho người ta mặc dù không ngay mắt chứng kiến cũng cảm thấy kinh hãi. Mở tay ra, đang muốn tiếp nhân binh phù và ngọc thì từ Tiểu Hồng, tay Lạc Vũ đột nhiên run lên, binh phù nọ cũng run lên. Không đúng, đây là khí thế của Vân Thí Thiên, đây là khí tức của Vân Thí Thiên. Này, cái này, xảy ra chuyện gì, Vân Thí Thiên động thủ rồi. Mà nàng ở cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được lực lượng theo gió truyền đến. Này, Vân Thí Thiên không muốn sống nữa, sao lúc này lại có thể dùng toàn lực ra tay. Lạc Vũ cả kinh trong lòng, trái tim đập thình thịch như muốn toát ra ngoài. Ngươi làm gì vậy? Bên cạnh Tiểu Hồng đang vội vàng lấy ra binh phù ấn ngọc tỷ, trừng mắt hỏi Lạc Vũ. Mấy thứ này cần phải đặt xuống lại, bọn họ cần rực rực chuẩn bị lâu như vậy, nếu làm không tốt là kể như tiêu tan hết. Lạc Vũ bị Tiểu Hồng trừng mắt liền lấy lại tinh thần, lập tức hít sâu một hơi, đem tất cả những lo lắng đều đè ép đi xuống, sau đó nàng gật đầu với Tiểu Hồng ý bảo tiếp tục. Tình hình bên Vân Thí Thiên tuyệt đối xảy ra vấn đề rồi. Chẳng lẽ tối nay đế Phạm Thiên tiến hành kế hoạch phải giết? Trong lòng Lạc Vũ nặng trĩu, nhưng đôi tay lại hành động rất nhanh. Nàng phải làm cho mau, để nhanh chân đến đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu là Vân Thí Thiên xảy ra chuyện gì, cho dù nàng có phá hủy được Phạm Thiên Các, hủy diệt cả Phật Tiên Nhất Thủy, thì đây cũng không phải là kết quả nàng muốn. Lập tức hai tay Lạc Vũ rất nhanh tiếp nhận binh phù, ngọc tỷ từ Tiểu Hồng đưa qua. Lấy ra bùn nguyễn mà nàng đã sớm chuẩn bị tốt, lanh tay lẹ chân ấn hoa văn ngọc tỷ, binh phù lên trên đó. Trong nháy mắt một vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang dấu ngọc tỷ của đế Phạm Thiên đã ở trong tay Lạc Vũ. Lấy ra, đem ngọc ấn đưa trả cho Tiểu Hồng, nguyên vẹn trả về chỗ cũ. Mặt khác nướng lên bùn nguyễn khô nứt trong tay. Như cảm giác được nỗi lo lắng trong lòng Lạc Vũ, động tác của Tiểu Hồng hết sức nhanh, không đến một khắc đã đem tỷ ấn nguyên vẹn trả về chỗ cũ. Đồng thời, cái khuôn binh phù giả trong tay Lạc Vũ cũng đã chế tạo hoàn thành. Lập tức Lạc Vũ bỏ khuôn vào trong áo, nháy mắt một cái với Tiểu Hồng. Một người, một thú cũng không xài chiêu dương đông kích tây. Lạc Vũ trực tiếp nương theo lực lượng của Tiểu Hồng, theo hòn đá dưới mặt đất độn đi xa. Đêm rất đen, bên trong binh doanh Phạm Thiên Các thể hiện một bầu không khí hưng phấn không nói nên lời. Tại nơi đã hẹn trước, đám người Hoàng Vũ đã sớm chờ ở đó. Ngay lúc Tiểu Hồng náo loạn binh doanh, đám người Hoàng Vũ đã biết Lạc Vũ thành công, bởi vậy đã sớm không hành động riêng lẻ, mà là tĩnh lặng chờ ở nơi này. Đây là đồ vật kia, mau mang đi. Lạc Vũ đem cái khuôn làm binh phù giả nhét cho Hoàng Vũ, ném một câu, các ngươi lui trước đi. Sau đó xoay người ôm Tiểu Hồng, chẳng những không theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, ngược lại định chạy về hướng Lợi Châu Thành. Hoàng Vũ vừa thấy vậy, nhanh chóng giữ chặt Lạc Vũ nói, ngươi định làm gì? Ta có cảm giác không tốt, ta muốn đi xem một chút, các ngươi đi trước mau. Lạc Vũ nói qua loa vài câu, lập tức ôm Tiểu Hồng, mượn lực hòn đá, đi về hướng chiến trường xa xa. Nàng thật sự lo lắng tình hình bên Vân Thí Thiên. Hoàng Vũ thấy vậy biết ngăn cản không được Lạc Vũ, lập tức cắn răng, vung tay lên, mang theo mọi người ẩn núp sút lui quay về. Bầu trời đêm không sao, đen đến nỗi làm cho lòng người run sợ. Tiếng va chạm kịch liệt phát ra trên thành trì Lợi Châu. Giống như hỏa tinh đụng phải địa cầu vậy, bầm bắn ra những tia lửa mang tính chất hủy diệt. Lực lượng va chạm giữa không trung, không khí như bị đốt cháy, xé rách vạn vẹo. Kim hồng cùng hắc ngân hồng, hai màu sắc không ngừng va chạm nhau giữa không trung, ánh sáng chói mắt hơn bất cứ gì, bao phủ tứ phương. Bịch, một tiếng va chạm kịch liệt, Vân Thí Thiên bổ xuống một đao, mạnh mẽ chém vào vầng hào quang kim hồng phía đối diện của tuyệt thế cao thủ. Màn hào quang kim hồng bịch một tiếng, giống như một khối thủy tinh, vỡ thành từng mảnh vụn hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Trong nháy mắt binh mã hai phương của Vọng Thiên Nhai và Phạm Thiên Các đều ngừng tấn công lẫn nhau, những người đứng gần trận địa chiến tranh giữa các cao thủ, không người nào không sợ hãi kêu lên, không ngừng lui ra sau trốn đi. Lực lượng kim hồng, bọn họ sao có thể chống đỡ nổi cơ chứ? Đồng thời, binh mã Vọng Thiên Nhai không ngừng khen hay hết đợt này tới đợt khác, tiếng hoan hô không ngừng phiêu đãng giữa bầu trời. Quân vương của bọn họ thật lợi hại quá đi thôi. Nhưng không ai nhìn thấy, bên dưới ánh sáng hắc ngân hồng, sắc mặt Vân Thí Thiên tái nhợt đến kinh người, khóe miệng nhè nhẹ chảy ra máu đỏ tươi từng chút một thẩm thấu ra ngoài. Lực lượng tiêu hao quá nhiều. Mặc dù dựa vào kỳ lân la sát đao, lấy một địch ba vẫn chưa bị đám người kia chiếm thế thượng phong. Nhưng là thân thể của hắn không chịu nổi lực lượng toàn thịnh đánh sâu vào. Dưới sự công kích toàn lực, toàn bộ máu trong cơ thể như muốn sôi trào cả lên, hắn sắp khống chế không được thân thể mình rồi, trước khi nó hỏng mất cần phải cho nó bộc phát lực lượng chống lại đám người kia đã. Quân vương, các binh dân Vọng Thiên Nhai đứng xa xa đắc ý thấy không rõ lắm trạng huống hiện tại, nhưng những người đứng gần đó là Yến Phi, sáu tôn giả trong tinh túc nhị thập bát cao thủ bị 12 tím tôn vương giả gắt gao ngăn chặn đều thấy rõ hết thảy. Nếu quân vương của bọn họ tiếp tục chiến đấu nữa, sợ rằng... Lập tức tất cả đều liều mạng nghĩ muốn lại đây, nhưng bị 12 tím tôn vương giả dây dưa, thêm vào đó lại bị lực lượng của tam đại tuyệt thế cao thủ áp chế. không cách nào chạy đến hỗ trợ được, mà các cao thủ phương xa lại căn bản không kịp đến tiếp ứng. Đám người Yến Phi đều đỏ cả hai mắt, cơ hồ sắp phát điên, mạnh mẽ công kích muốn xông về hướng bên này. Vọng Thiên Quân Vương, không hổ là một nhân vật có thể xưng hùng tại Phật Tiên Nhất Thủy, không lâu về sau, sợ là những lão nhân chúng ta đây cũng không phải là đối thủ của ngươi. Giữa không trung, Hắc Y lão nhân nhìn Vân Thí Thiên dùng một đao phá hủy công kích của hắn, lão nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Thí Thiên, trong mắt hiện lên một tia thừa nhận. Chỉ tiếc có người muốn ngươi chết, tối nay, ngươi không thể không chết. Lão đầu mặc một thân áo trắng lãnh đạm trầm giọng nói tiếp một câu. Lời nói vừa dứt, tam đại tuyệt thế cao thủ đứng sừng sững giữa không trung cũng không tự mình công kích. Ba người chậm rãi mở hai lòng bàn tay ra, sáu đạo ánh sáng kim hồng lóe ra trọng điệp vây quanh thành một vòng tròn. Giống như cành hoa bắt đầu đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt đem cả người Vân Thí Thiên vây quanh ở tại bên trong. Vân Thí Thiên thấy vậy, mạnh mẽ vận dụng chân khí, bàn tay nắm chặt Kỳ Lân La Sát đao, ánh sáng hắc ngân hồng đại thịnh phát ra từ trên người hắn. Lực lượng kim hồng giống như nước chảy bay nhanh xoay tròn mà đi. Giống như một dải ánh sao, xinh đẹp nhưng lại đoạt nhân tính mạng, gắt gao vây vòng quanh Vân Thí Thiên, bắt đầu phun ra nuốt vào co rút lại. Lực lượng cường hãn trong nháy mắt làm cho không khí cả phương này cơ hồ cũng tan rã mất rồi. Bên dưới thành trì, hai phương binh mã không ngừng lui về phía sau. Trên bầu trời áp lực còn lớn hơn hồi nãy nữa. Xuất ra tuyệt chiêu ruột rồi. Đứng sừng sững dưới vương kỳ, đế Phạm Thiên nhướng mi nói. Không đơn giản, không đơn giản nha. Á Vô Quân thì thật sâu thở ra một hơi. Lấy một chọi ba kéo một thân thể trọng thương, nhưng cư nhiên còn có thể chống đỡ đến lúc này đây. Tên Vân Thí Thiên này quả nhiên không hổ với danh hiệu kỳ tài ngàn năm mới có một. Ánh sáng kim hồng trên bầu trời đột nhiên đại thịnh, cho dù cường hãn như đế Phạm Thiên, cũng có chút nghiêng đầu tránh đi ánh sáng chói mắt kia tam đại tuyệt thế cao thủ phát huy rồi. Giữa không trung, những cánh hoa kim hồng như mây bay, khâu thành một vòng tròn lớn, chặt chẽ khép kín. Vân Thí Thiên giơ lên Kỳ Lân La Sát đao, trong không khí cuồng liệt tóc bạc giống như hàng vạn hàng nghìn ngân xà đang cuồng liệt bay múa. Đều đem hết toàn lực, sinh tử chỉ ở trong một chiêu này mà thôi. Ngay lúc ánh sáng đang đại thịnh chỉ trong nháy mắt, Lạc Vũ ôm Tiểu Hồng mượn lực hòn đá xuyên qua bên dưới mặt đất, mạnh mẽ thoát lên từ dưới đất xuất hiện trong quân đội đang công kích của đế Phạm Thiên. Mà toàn bộ quân đội chung quanh đều bị thế công trên thành lâu hấp dẫn ánh mắt, căn bản không hề chú ý tới bên người đột nhiên nhiều ra thêm một người là Lạc Vũ. Kim hồng chói mắt, hắc ngân hồng chói mắt, hai mắt Lạc Vũ nhất thời híp lại, khí thế và lực lượng thật mạnh a. Lạc Vũ liếc mắt một cái đã nắm bắt sạch sẽ tình huống hiện tại trên chiến trường, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch kinh hãi cơ hồ hô hấp cũng muốn ngừng luôn. Vân Thí Thiên bị vây công, bị ba người phòng trừng có thực lực vô cùng cao vây công. Kỳ Lân La Sát đao ra, sắc mặt trắng bệch khóe miệng chảy máu. Vân Thí Thiên, sắp chịu đựng không nổi nữa rồi. Đi. Ngay lúc Lạc Vũ liếc mắt một cái thấy tình huống hiện trường, nàng còn chưa kịp có phản ứng, ba tuyệt thế cao thủ đã liên thủ tấn công giữa không trung, nhất tề giống to một tiếng, sáu trường mạnh mẽ dương lên. Nhất thời, vòng dây kim hồng mạnh mẽ thu nhỏ lại bó chặt thân thể Vân Thí Thiên. Không có tiếng rít gào kinh thiên động địa, nhưng khí thế này cơ hồ làm cho thiên địa cũng phải thất sắc. Khi vòng dây khép lại, cùng khắc Vân Thí Thiên cũng giơ lên Kỳ Lân La Sát đao, mạnh mẽ vung lên chém xuống. Lực lượng cương mãnh túc sát cực kỳ, rít gào mà ra, bổ về phía vòng dây đang siết chặt lại. Phong vân rung động, thiên địa tĩnh lặng. Bên dưới thành lâu, giờ phút này hô hấp của mọi người cũng ngừng lại rồi. Kim hồng, hắc ngân hồng, hai màu sắc lúc này đã là đại diện hết thảy cho một phương này. Ánh sáng hiện ra, nhanh như sấm đánh. Chỉ nghe một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, kim hồng đánh lên hắc ngân hồng trộn lẫn hỗn tạp kim hồng. Hai sắc màu tại màn đêm sáng chói chiếu ra một màu sắc rực rỡ tuyệt luân. Sau đó ánh sáng từng chút một vỡ ra. Một đao của Vân Thí Thiên nghiền nát một vòng dây của một người, nhưng lại không đủ lực lượng công phá các vầng sáng khác chung quanh. Vân Thí Thiên hé miệng một búng máu tươi điên cuồng phun ra. Thân hình bị lực lượng phản kích mạnh mẽ nâng lên, đánh về giữa không trung. Máu tươi vẩy ra, màu bạc bay rơi. Hả, Thí Thiên, tứ phương khiếp sợ, tiếng hô to kinh hãi chấn vang cùng bầu trời. Lạc Vũ cũng mặc kệ chuyện gì khác, kinh hãi gọi lớn, điên cuồng chạy như bay về hướng Vân Thí Thiên. Đồng thời hét lớn, Tiểu Hồng, mau. Ngân Hồng hiện ra, Tiểu Hồng chợt lóe đã không thấy tăm hơi tung tích. Diệt,

không phải, vậy, Yến Phi sừng sốt, không phải, vậy hai con ma thú siêu cấp là từ đâu đến? Là Lạc Vũ, của nàng, thần sắc Yến Phi trở nên cứng ngắc điều này. Ánh mắt sắc bén của Vân Thí Thiên không hài lòng nhìn Yến Phi, thần sắc lạnh nhạt nói, chính các ngươi dụng tâm mà suy nghĩ đi. Quân vương, cấp báo, kinh đô cấp báo. Vân Thí Thiên còn chưa nói hết lời, phó tướng của Yến Phi hoảng sợ vọt vào từ ngoài cửa. Quân vương, bảy quốc liên hợp xuyên qua núi Quỳnh Sơn, tập hợp 90 vạn binh lực đột nhiên tấn công từ phía sau lưng Vọng Thiên Nhai ta, Sâm Châu, Phương Châu thất thủ. Cái gì? Chương 101 Ngọc Thạch câu phần. Tình thế nhanh chóng quay ngược trở lại, từ hưng phấn chuyển sang kinh hãi, bất quá chỉ trong chốc lát thoáng qua, sắc mặt Yến Phi vạn phần sợ hãi kêu lên tiếng. Ba nơi của Vọng Thiên Nhai cùng tiếp giáp với quốc gia khác có gần 200 vạn binh mã, cơ hồ được chia ra đóng quân ở ba hướng đông, nam, tây. Mà phía sau lưng Vọng Thiên Nhai chính là phương bắc, nhưng địa thế nơi này lại rất hung hiểm, lưng dựa vào núi, căn bản không có để lại bao nhiêu binh mã canh gác. Ngay lúc này, 90 vạn liên quân của bảy quốc chọn hướng rừng núi trùng điệp mà tấn công, thẳng tắp tiến vào hướng bắc nơi không có bao nhiêu binh lực phòng bị. Phương Châu, Sâm Châu, kề bên kinh đô Vọng Thiên Nhai. Hai châu bị phá cứ tiếp tục tiến tới theo hướng đó, chỉ còn lại thành Ngũ Châu, đứng sừng sững chắn trước kinh đô Vọng Thiên Nhai. Mà Ngũ Châu cách kinh đô Vọng Thiên Nhai, không đến 60 dặm. Khoảng cách 60 dặm, chỉ là chuyện trong nháy mắt, giống như một người thở ra một hơi đã đến nơi. Huống hồ, Ngũ Châu cũng không được xây dựng như một tòa thành dành để chiến đấu, nơi đó chỉ là một thành trấn bình thường, một thành trấn không chịu nổi bất cứ mưa to, gió lớn gì. Mà ở phương Bắc cơ bản không có bao nhiêu binh mã, nếu để cho liên quân bảy quốc thẳng tắp tiến đánh vào. Như vậy, kinh đô Vọng Thiên Nhai của bọn họ khó lòng giữ được. Đầy đất băng hàn, trong nháy mắt trái tim Yến Phi như bị đông đá trong tủ lạnh, khiến hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo. Mà ngay lúc này, đại tướng đi theo bên người Vân Thí Thiên cũng nghe được tin tức, vọt tiến vào. Vương, mau điều binh, mau. Quân vương, bây giờ làm sao bây giờ? Kinh đô của chúng ta, hai mặt thụ địch này. Tâm tình lo lắng tràn đầy hiện lên nét mặt các vị tướng quân, chỉ mới nhìn thấy một chút bóng dáng thắng lợi, đột nhiên lại tràn tới tình thế lo âu, đây quả thật là. Trong bầu không khí vô cùng lo lắng, nét mặt Vân Thí Thiên vẫn không chút thay đổi, vừa thong thả lại vừa lạnh trầm cực kỳ, chậm rãi nâng lên cánh tay một chút. Lập tức trong phòng tất cả thanh âm đều tĩnh lặng lại. Không có binh để điều động, cũng không thể điều động binh lực. Thanh âm băng lãnh mà túc sát, sắc bén và cứng rắn hơn so với vàng đá. Quân vương, như vậy, ba mặt đông, nam tây đều bị bao vây, phải liều mạng bảo vệ mới không để mất ba cửa biên quan chủ chốt. Ngay lúc này, nếu bọn họ điều động rời đi binh mã, như vậy hậu quả chẳng khác nào mất hết ba cửa biên quan. Mà đã không có ba cửa biên quan trấn thủ thì chẳng khác nào Vọng Thiên Nhai cũng bị diệt vong. Nhấc tảng đá lên, chặn lại, tóc bạc không gió tự bay, sắc mặt Vân Thí Thiên không chút thay đổi. Sâu trong đôi mắt đen nhánh, đó là ngọn lửa thiết huyết và quyết tâm dứt khoát tử chiến. Nhấc tảng đá lên, chặn lại. Sáu chữ ngắn ngủn nhưng lại làm cho đại sảnh trở nên lạnh ngắt như tờ, chỉ trong nháy mắt khí tức thâm trầm làm cho người ta run sợ trong lòng. Lợi Châu là biên quan trọng yếu nhất của Vọng Thiên Nhai, nhưng vẫn không có bố trí nhiều binh mã trấn thủ. Đó là bởi vì nó có tuyệt đối sát chiêu Ngọc Thạch câu phần, giết địch 3.000 tự tổn hại 800. Ngoài cửa sổ, gió lạnh bất chợt nổi lên, lạnh đến tận xương, chui thẳng vào trái tim. Còn có ai không rõ sao? Lãnh khốc vô tình, Vân Thí Thiên đứng bật dậy, kim bào màu đen chỉ còn lại tuyệt đối thúc sát. Vài đại tướng đối mặt nhìn nhau, đồng thời cúi đầu, vâng. Tất cả dân chúng rút khỏi Lợi Châu Thành. Tất cả binh mã chia làm ba đội, bắt đầu chuẩn bị trở về cứu kinh. Nhấc lên, băng lãnh dày đặc đến tận xương, từng tiếng chỉ huy không ngừng vang lên trên khắp bầu trời Lợi Châu. Không có chỗ nào mà không dứt khoát. Nếu làm cho chúng ta tức nghẹn đến mức này, như vậy chúng ta cứ thực hiện Ngọc Thạch câu phần. Phong khói cuồn cuộn trong không khí, Vọng Thiên Nhai bị vây công bốn phía. Gió lạnh gào thét lạnh như băng vô song. Bông tuyết phất phới giữa không trung, một chút màu trắng rơi xuống từ trời cao, xinh đẹp mà lạnh lẽo. Màu trắng của bông tuyết thoạt nhìn thuần khiết như vậy, nhưng lại lạnh lẽo không có chút độ ấm. Mặt đất mịt mờ tuyết trắng bao trùm, như khoát một tấm áo màu bạc, trời đất là một màu bạc trắng. Thế cục khẩn trương, kinh đô Vọng Thiên Nhai đối diện với tình thế nguy cấp. Ngũ Châu, rất gần kinh đô Vọng Thiên Nhai, nhưng lại là nơi không phải rất phồn hoa, nếu so sánh với các thành lớn khác của Vọng Thiên Nhai, thì Ngũ Châu thành đơn sơ đến dọa người. Nhưng vào lúc này, nó lại nghênh đón một thời khắc vô cùng nóng bỏng. Tất cả đại thần kinh đô Vọng Thiên Nhai, toàn bộ cơ hồ rời đi kinh đô, đến tọa trấn Ngũ Châu thành. Tất cả các đại tướng kinh thành và binh mã viện trợ đều được phái tới trấn thủ phương này. Nếu mất đi Ngũ Châu chẳng khác nào mất luôn kinh đô Vọng Thiên Nhai. Gió lạnh lợi hại, thiên địa một mảnh trắng mịt mờ. Trên tường thành đơn sơ, tất cả vật chất còn lại của kinh đô Vọng Thiên Nhai toàn bộ được chất đống trên đó. Tất cả vũ khí sắc bén nhất cùng với ma thú, binh mã, toàn bộ trận địa đều sẵn sàng đón quân địch. Gió lạnh vù vù thổi qua, giống như quỷ khóc giữa ban ngày. Bẩm báo thừa tướng, khắp nơi đã chuẩn bị tốt. Phong Vô Tâm mặc một thân khôi giáp màu tím, đứng trên tường thành cao cao, nghe tiếng bẩm báo lạnh lùng gật đầu. Thừa tướng, quân vương ra lệnh tử thủ. Phong Vô Tâm nghe vậy, thần sắc không có một chút dao động. Không cần Vân Thí Thiên hạ lệnh, hắn cũng tuyệt đối tử thủ. Ngũ Châu không thể mất được, mặc kệ bọn kia là liên quân bảy nước, mặc kệ việc trong tay hắn hiện nay chỉ có 15 vạn cấm vệ quân phụ trách trấn thủ kinh đô. Phong khói lay động, tất cả văn thần võ tướng Vọng Thiên Nhai toàn bộ tề tập tại Ngũ Châu thành. Nơi này chính là cửa ải cuối cùng trước khi tiến vào kinh đô Vọng Thiên Nhai. Sinh phải mang thắng lợi trở về, tử cũng không được suy sụp tại chỗ này. Tất cả đều cùng tồn vong với Vọng Thiên Nhai. Trời giá rét mà đông lạnh, tất cả đều là dứt khoát. Tình thế Vọng Thiên Nhai cực kỳ hung hiểm, tất cả thế lực tại Phật Tiên Nhất Thủy đều theo dõi tình hình bên này. Cho dù một số ít nước nhỏ đang xem cuộc chiến, lúc này không ai cho rằng Vọng Thiên Nhai có thể thoát khỏi kiếp số diệt vong này. Vọng Thiên Nhai, một thời bá chủ Phật Tiên Nhất Thủy, đã đến lúc xuống dốc rồi. Bầu trời càng thêm rét lạnh, đã không còn tuyết trắng phất phới, nhưng thiên địa lại lạnh hơn băng đá. Mà lúc này, tại đô thành Phạm Thiên Các, các chủ có lệnh ba đại tướng trấn thủ nơi đây, phải triệu tập tất cả binh mã và quân dụng suốt đêm nay, chia làm hai đường, bí mật đoạt luôn Vọng Thiên Nhai, cấp tốc thực hiện. Trong kim loan điện của Phạm Thiên Các, Lạc Vũ mặc một thân binh sĩ Phạm Thiên Các trầm giọng quát to. Trong tay cầm thánh chỉ có đóng dấu ngọc tỷ của đế Phạm Thiên. Ba vị đại tướng Phạm Thiên Các nghe vậy, hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, nghi ngờ hỏi, ngươi là người của doanh trại nào? Vì sao chúng ta chưa từng thấy ngươi? Một mật chỉ quan trọng như thế, sao có thể dễ dàng làm cho một tên lính quèn không ai biết mặt đến đây truyền chỉ? Hơn nữa, lúc này xuất binh cũng không chiếm được lợi ích gì, với lại còn phải chia đường hành quân, hơn nữa sao lúc này lại ra lệnh bí mật đoạt lấy Vọng Thiên Nhai? Ba đại tướng dương mắt nhìn chằm chằm một thân ngụy trang của Lạc Vũ, tay lại vươn ra tiếp nhận thánh chỉ nhìn. Lạc Vũ nghe vậy, mặt vẫn không đổi sắc nói, ta thuộc lục doanh, lần này vốn là cùng Phong Liệt quân bí mật truyền thánh chỉ, nhưng trên đường bị tập kích chỉ còn lại có mình ta. Ngôn ngữ ngắn gọn, xứng với máu tươi và vết thương trên thân Lạc Vũ, nhìn qua vạn phần có sức thuyết phục. Phong Liệt quân, là một trong những thân tín bí mật bên người đế Phạm Thiên. Ba đại tướng bán tín bán nghi mở ra thánh chỉ. Đúng rồi. Không có bất cứ chỗ nào không đúng, quả thật là thánh dụ đích thân đế Phạm Thiên viết, ba đại tướng Lưu Thủ trầm giọng đáp. Tốc độ, vẻ mặt Lạc Vũ tràn đầy máu, bần loạn cơ hồ không thấy rõ lắm chân diện mục, nghe vậy ném một câu, hiệp nghị có biến, đừng tự tiện liên lạc. Ba vị đại tướng nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nhất tề gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Hiệp nghị có biến, xem ra là có người nghĩ muốn được phân chia nhiều hơn con dê báo Vọng Thiên Nhai. Khó trách các chủ muốn bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Hừ, dám tính toán trên đầu Phạm Thiên Các, thật to gan. Gió lửa nồng nặc, hết thảy đều được tiến hành trong im lặng. Ba tướng lãnh điều động 60 vạn binh mã Phạm Thiên Các lặng yên không một tiếng động dựa theo thánh chỉ của đế Phạm Thiên đi về hướng Vọng Thiên Nhai. Không có liên lạc với đế Phạm Thiên. Bởi vì nếu nói không liên lạc, điều đó có nghĩa là bên cạnh nhất định có gian tế hoặc xảy ra vấn đề gì đó. Ba đại tướng ngày đêm kiêm trình đi về hướng Vọng Thiên Nhai. Mà phía sau bọn họ, Phạm Thiên Các nhất thời trở thành một tòa thành trống rỗng không người. Một khoảng thế lực không có bất cứ phòng bị nào. Đêm tối lưu động, gió bắc rét lạnh thấu xương, nhưng đêm tối lại ba động cực nóng. Phóng ngựa mà đi, liều mạng chạy như điên. Lạc Vũ mang theo đám người Hoàng Vũ cơ hồ hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Sau khi đào tẩu khỏi đội hình trấn thủ Phạm Thiên Các vừa được truyền thánh chỉ, liều mạng chạy về hướng biên giới giữa Phạm Thiên Các và Hỏa Ma. Tóc đen bay bay bay múa xoay chuyển trong không trung của bóng đêm. Gương mặt gầy gò, hai mắt thật sâu hóp vào, vẻ mặt Lạc Vũ trở nên phong sương. Nhưng đôi mắt chằm chằm nhìn vào phía trước vẫn kiên định như trước, hành động càng thêm nhanh chóng. Hoàng Vũ xem tại trong mắt đau trong lòng, nhưng lại thủy chung không nói một lời gì. Vọng Thiên Nhai gặp nguy cơ, mặc dù Lạc Vũ chưa từng nói gì, nhưng cũng là nghẹn ở trong lòng. Có chút nói, có một số việc hắn lĩnh ngộ không được, cũng tìm hiểu không được. Chỉ có thể trong tình huống như thế này, có thể bên cạnh cùng nàng là tốt rồi. tóc đen bay lên, tại trên bầu trời vẽ ra đường vòng cung sáng lạn, lợi hại, vô cùng lợi hại. Phía trước nơi tiếp giáp giữa Phạm Thiên Các và Hỏa Ma. Mấy chục vạn binh lực Đông Thiên đã hoàn toàn tề tập, chỉ chờ Lạc Vũ đến nơi này là có thể ra tay. Đêm khó được có ánh sao lóe ra, xinh đẹp khôn cùng. Vương, là mật tín của quân Lạc Vũ. Một trong các nam sủng xinh đẹp vẻ mặt nghiêm túc giơ lên chim thước lấy ra mật tín đưa cho Đông Thiên Vương. Đông Thiên Vương với vẻ mặt tà mị, đang ngồi nhấm rượu trước mặt mấy chục vạn binh mã, nghe vậy nhưng mắt đảo qua liếc mắt một cái, ánh mắt sáng ngời. Khóe miệng cười tà, Đông Thiên Vương vung tay, đứng lên. Các huynh đệ theo bổn vương đi đánh cướp Phạm Thiên Các. Đánh cướp, đàn binh ầm ầm kêu to, đánh cướp tốt tốt, bọn họ thích binh mã hỏa ma, bọn họ am hiểu nhất chính là cướp bóc. Đi, xoay mình lên ngựa, Đông Thiên Vương vung tay lên. Binh mã hách hách trong bóng đêm, mấy chục vạn binh mã hỏa ma gào thét mà đi về hướng Phạm Thiên Các. Đều nói đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau, cũng không biết còn có ngư ông ở chỗ này chờ để được lợi. Phong khói lượn lờ, Lạc Vũ chạy như điên mà đến cùng Đông Thiên Vương hội hợp, quay đầu ngựa lại đi về hướng thế lực Phạm Thiên Các. Đế Phạm Thiên, ngươi tính toán hết mọi đường. Nhưng chẳng lẽ lại không biết, ở Vong Xuyên đại lục này, không phải chỉ có Phật Tiên Nhất Thủy. Binh mã Phật Tiên Nhất Thủy không lay động được ngươi, nhưng còn có hỏa ma và các thế lực khác kia mà. Gió đêm vù vù thổi qua, ngày này vốn phải bị đóng băng đến ba thước, nhưng giờ đây lại cực nóng, thậm chí còn có thể so sánh được với cái nóng ngày hè. Phong khói cuồn cuộn chống trận di chuyển. Lục Từ Thủy Thủ, do cũng chưa biết. Dẫn dụ ba tướng quân chấn thủ rời khỏi đây, thế lực Phạm Thiên Các đã thành khoảng không, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương hội hợp thế tới rào rạt, hung thần ác sát tiến về hướng Phạm Thiên Các. Chuyện này bất quá chỉ trong một ngày mà thôi. Mà lúc này, ở xa xa nơi Vọng Thiên Nhai, đế Phạm Thiên lại hoàn toàn chỉ chú ý đến Lợi Châu Thành. Thời tiết hôm nay ấm áp, khí trời khó được tốt như vậy. Mặt trời đỏ rực lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn từ trong tầng mây, ánh sáng cực nóng chia ra chiếu rọi xuống mặt đất những tia nắng vàng kim ấm áp. Bất quá, dưới ánh vàng rực rỡ này, dưới mặt đất lại nổi lên máu tươi đỏ thắm, giống như tô điểm thêm cho khuôn mặt tươi cười trên kia. Phất cờ trở lại, binh mã uy phong. 90 vạn binh mã của 7 nước đánh vào bên trong Vọng Thiên Nhai. Tin tức này truyền đến, giống như cấp cho đế Phạm Thiên một liều thuốc bơm hơi làm trái tim được xoa dịu đi, sau chán trường do gặp thất bại với siêu cấp ma thú. Chỉ có một ma thú 15 cấp xích hồng liệt hùng. Mà đế Phạm Thiên hắn có hàng trăm vạn binh mã, vây chết Lợi Châu Thành của ngươi cũng còn được. Lại càng không cần nói đến tình huống bây giờ. 7 nước đánh vào bên trong Vọng Thiên Nhai, mất đi 5 châu bất quá chỉ còn cần một chút xíu thời gian nữa thôi. Năm châu thành vừa vỡ, chẳng lẽ kinh đô Vọng Thiên Nhai còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bọn hắn hay sao? Mà bây giờ, Vọng Thiên Nhai bị bao vây tứ phía, ba mặt biên quan không có đủ binh lực để đi chi viện, nơi có thể trông cậy vào được chỉ có phương này, nơi mà Vân Thí Thiên đang trấn thủ. Mà trông cậy vào Vân Thí Thiên, hừ, lúc này đây, hắn đổ muốn nhìn xem Vân Thí Thiên làm thế nào để chờ mình chuyển bại thành thắng. Có tin tức này truyền đến làm phấn chấn quân tâm, lập tức tinh thần của liên quân lại sáng láng vô cùng, trăm vạn binh mã chấn chỉnh cờ chiến đi về hướng Lợi Châu Thành. Ánh mặt trời lóe ra, thành Lợi Châu đắm chìm trong một mảnh màu đỏ. Toàn quân chấn thủ, bất kể sinh tử. Phong khói tiêu tiêu, gió lạnh thổi qua, lạnh rung phong vũ. Toàn bộ trăm vạn đại quân xuất chiến, cơ hồ vây kín cả Lợi Châu Thành. Mà lúc này, đã trải qua ngọn lửa chiến tranh lâu ngày, nhưng Lợi Châu Thành vẫn không bị công phá, trên thành lâu đổ nát, không có binh mã uy nghiêm canh gác. Không có đại quân, không có hậu bị sung túc, không có dân chúng hỗ trợ. Thậm chí mấy ngày nay, những binh khí quen thuộc để thủ thành bọn họ cũng không nhìn thấy trên tường thành hay phía dưới tường thành. Yên tĩnh, khôn cùng yên tĩnh, nhìn qua giống như một tòa thành trống rỗng. Cái gì cũng không có, không có người nào. Không có ma thú, không có hô hấp, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng không có dấu hiệu tồn tại. Một tòa Lợi Châu Thành vắng vẻ yên tĩnh vạn phần. Trăm vạn binh mã xung công tiêu diệt tiến đến đây, nhưng đối mặt lại chính là một tòa không thành. Tình huống như thế này so với một ngày trước chiến đấu người chết ta sống rất rất khác biệt, nhất thời làm cho tất cả binh mã liên quân cũng cảm thấy kinh ngạc, lúc này ngược lại bọn họ không biết là nên tiến vào hay là nên rút lui. Khoảng không thành. Đế Phạm Thiên từ sau quân đến đây, kinh ngạc cực kỳ ngẩng đầu nhìn Lợi Châu Thành một mảnh trống rỗng, hình như cái gì cũng không có. Đây là có ý gì vậy? Chẳng lẽ Vọng Thiên quân vương bỏ luôn nơi này rồi? Bên cạnh Á Vô Quân nói với Đế Phạm Thiên, nói xong cũng tự thưởng mình một cái bạt tai. Lời này nói ra cũng thật ngu xuẩn. Lợi Châu quan trọng tới đâu tuyệt đối không kém hơn Ngũ Châu. Nếu Vân Thí Thiên bỏ luôn nơi này, quay binh về cứu viện Ngũ Châu, như vậy chắc tinh thần của hắn ta đã trở nên thác loạn, ngu ngốc mất rồi. Giữ cái này mất cái kia, ngược lại không bù đắp được chỉ bị mất mát, Vọng Thiên Quân Vương không phải đến ngay cả điểm này cũng không biết đi. Như vậy, tình huống lúc này là sao đây hả? Chanh, ngay lúc ùn ùn đến đây, Đế Phạm Thiên ngửa đầu vọng lên Lợi Châu thành trống rỗng, một tiếng đàn thanh u chậm rãi truyền ra từ trên bầu trời. Dưới ánh mặt trời sáng lạn, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thản nhiên. Đế Phạm Thiên vừa nhấc đầu nhìn, phía trên cửa chính thành lâu, Vân Thí Thiên với một đầu tóc bạc tùy ý bù xù, một thân trường bào hắc kim, lượn lờ phản xạ ánh sáng rực rỡ. Phụ trợ cho hắn càng thêm lạnh như băng duệ mà cao quý. Khoanh chân ngồi trên thành lâu, trước mặt Vân Thí Thiên đặt một thanh cổ cầm. Ngón tay thon dài khải trên thất huyền cầm, tiếng đàn truyền ra vừa thanh nhã, vừa trong trẻo như nước. Một người, chỉ có một người. Không có bất cứ cao thủ nào khác ẩn núp, càng thêm không có khí thức của 15 cấp siêu cấp ma thú Xích Hồng Liệt Hùng. Lạnh như băng mà lợi hại, phương này chỉ có một mình Vân Thí Thiên. Trong nháy mắt, Đế Phạm Thiên nheo lại hai mắt, vừa trầm ổn lại không mất phong độ nói ra từng chữ một: Vân Thí Thiên, ngươi đây là muốn bày bố trận gì đối phó ta sao? Vân Thí Thiên buông xuống ánh mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn Đế Phạm Thiên một cái. Ngón tay tiếp tục chậm rãi dao động trên dây đàn, khúc âm chậm như rùa nhưng lại rõ ràng phát ra, Vân Thí Thiên cực kỳ lạnh nhạt nói: tứ phương hợp vây, phúc lưng công kích rất đẹp. Bốn phía Vọng Thiên Nhai bị bao vây, trước sau đều bị công kích. Đế Phạm Thiên nghe Vân Thí Thiên cương nhiên mở miệng ra khen hắn ngay lúc này, vẻ mặt vẫn như trước nhưng trong đôi mắt lại càng thêm thâm sâu khó lường. Bản quân không thể mất đi kinh đô, cho nên tòa thành này bản quân tặng cho ngươi. Thành âm lãnh đạm, tâm tình không có một phập phồng, Vân Thí Thiên vừa khải đàn vừa chậm rãi nói với Đế Phạm Thiên. Lời này vừa nói ra, trăm vạn binh mã phía dưới nhất thời xôn xao. Tặng cho Đế Phạm Thiên, đưa cho các của bọn hắn. Này, đầu óc của Vọng Thiên Quân Vương này có phải bị hư rồi không? Điều này làm sao có thể? Lúc trước đánh đến ngươi chết ta sống lại thối lui bước nào, bây giờ nói đưa là đưa, nói ra ai mà tin? Đứng trong trăm vạn binh mã, Đế Phạm Thiên và Á Vô Quân nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt tất cả đều là không tin. Ha ha, Vân Thí Thiên, lời nói đùa này của ngươi không thú vị chút nào. Tặng cho bổn các chủ, hôm nay người nào tặng đồ cho ta, ta cũng tin hắn ba phần, chỉ có ngươi tuyệt đối không có thể tin. Trong mắt thần sắc đào qua, Đế Phạm Thiên đột nhiên cười ha ha lên tiếng, ngữ khí là vạn phần khẳng định. Vân Thí Thiên thính nghe vậy lạnh lùng quét mắt nhìn Đế Phạm Thiên một cái, đôi mắt lạnh như băng hiện lên một tia khinh miệt tuyệt đối, không lại để ý đến Đế Phạm Thiên. Chỉ thong thả khải đàn, tiếng đàn trong trẻo, sáng ngời bay lên trên bầu trời Lợi Châu, nói hắn đánh đàn giải trí cũng không phải, nhưng nếu nói không phải thì lại rất có mùi giải trí. Tiếng đàn bay lên, trăm vạn binh mã phía dưới trăm nhưng cương nhiên lại không dám di chuyển. Bên trong thành này chắc chắn có trá. Nhìn lên trên thành lâu, sắc mặt người kia không có bất cứ ba động gì, chỉ ngay ngắn ngồi trên thành lâu, Vân Thí Thiên sừng sững vững vàng trước trăm vạn binh mã, Á Vô Quân cao mày thật sâu. Đế Phạm Thiên nghe vậy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhướng mi. Tặng Lợi Châu cho hắn, chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, bây giờ tòa thành lại như thế này, rất rõ ràng, bên trong thành khẳng định có trá, đây là chuyện hoàn toàn không cần phân tích. Nhưng là, tình hình Ngũ Châu thành rất nguy hiểm. Đang lặng im, Đế Phạm Thiên đột nhiên trầm giọng nói một câu. Á Vô Quân vừa nghe sắc mặt khẽ nhúc nhích, ý của các chủ là rất có khả năng Vân Thí Thiên điều động binh mã đi cứu Ngũ Châu thành rồi. Á Vô Quân hạ giọng hỏi. Sau đó một mình trấn thủ tại chỗ này, chúng ta xem tình huống này sẽ nghĩ tuyệt đối có gian trá, ngược lại không dám liều lĩnh công thành. Kể từ đó, làm cho hắn tranh thủ được thời gian. Á Vô Quân xoa xoa tay, mi mắt dao động rất nhanh. Đế Phạm Thiên nghe vậy không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng là dựa vào tình huống hiện tại không phải không có khả năng này xảy ra. Nhưng là nếu quả thật là như vậy cũng quá mức mạo hiểm rồi, một khi chúng ta tấn công vào sẽ biết ngay. Á Vô Quân lại phản bác đi chính ý tưởng của mình. Song nếu lỡ như không phải như bọn họ suy đoán, một khi bọn họ mạo hiểm tấn công vào không phải sẽ rơi vào bẫy của Vân Thí Thiên hay sao? Tiến thối lưỡng nan, Vân Thí Thiên cư nhiên dùng chiêu này để đùa giỡn đối phó với trăm vạn binh mã của bọn hắn. Gương mặt Á Vô Quân cơ hồ nhăn thành hình chữ xuyên. Dám thực hiện trò đùa này, gương mặt lại không đổi sắc, quả thực chính là càn rỡ tới cực điểm. Tiếng đàn tung bay, dưới ánh nắng sáng lạn, vẫn thản nhiên, tự nhiên mà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không có hoảng sợ cấp bách, không có lo âu, không có hưng phấn, càng thêm không có khẩn trương. Thật giống như Vân Thí Thiên không phải đang đối mặt với trăm vạn đại quân trước mặt, mà là một đám con kiến. Phần thong dong này quả thực làm cho người ta không thể khinh nhờn. Trăm vạn đại quân là một mảnh trầm mặc, không có bất luận kẻ nào lên tiếng. Công, ngay trong không khí trầm mặc, Đế Phạm Thiên đột nhiên trầm giọng quát. Các chủ, vạn nhất hắn có trá. Cho dù hắn có trá cũng công vào, chúng ta không thể theo hắn chờ tiếp nữa, nếu chờ hắn tranh thủ đủ thời gian, lúc đó đã chậm mất rồi. Tiếng nói của Đế Phạm Thiên trầm lãnh như băng. Á Vô Quân nghe Đế Phạm Thiên nói như vậy, suy nghĩ một chút gật đầu. Nếu làm cho một mình Vân Thí Thiên giữ chân lại trăm vạn đại quân bọn họ, nếu sau này đồn ra ngoài, Phạm Thiên Các sẽ hoàn toàn trở thành trò cười cho toàn Phật Tiên Nhất Thủy. Tiến công, ra lệnh một tiếng, thanh âm bén nhọn chấn động bát phương. Đế Phạm Thiên ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên vẫn là một thái độ thon dong thản nhiên, nhìn trong mắt hắn là một mảnh lạnh như băng nhưng chứa đựng khinh thường cùng cuồng ngạo. Đế Phạm Thiên quát lạnh lên tiếng. Tiến lên, lập tức tiếng trống trận ầm ầm vang lên, tung bay dựng lên thẳng đến tận trời. Tiếng chống trận rất nặng, kích đánh vào trong lòng trăm vạn đại quân, đối mặt với tòa thành Lợi Châu trống rỗng cùng Vọng Thiên Quân Vương, trăm vạn binh mã dốc hết toàn lực công thành. Mà ngay lúc tiếng chống trận vang lên liên hồi, tiếng đàn vẫn như trước không chậm không vội vang lên. Không có bị tiếng chống đè lấn át đi, cũng không che lấp tiếng chống. Toàn bộ trăm vạn đại quân tiến công, cửa thành nặng nề của Lợi Châu bị phá tan, không có bất cứ trở ngại nào, không có bất cứ phòng hộ nào. Không khỏi làm cho đám binh sĩ làm tốt các biện pháp ứng phó biến cố có thể xảy ra, hoàn toàn sững sờ. Thật sự không có ai chống cự, thật sự sẽ đưa tặng Phạm Thiên Các chủ sao? Sau bất ngờ bị sừng sốt, trăm vạn đại quân bắt đầu thử thăm dò tiến vào sâu vào Lợi Châu thành, nơi mà bọn họ đã tấn công lâu như vậy vẫn không phá nổi, giờ đây lại đột nhiên dễ dàng lọt vào trong tay. Dễ dàng, rất dễ dàng. Không có ai cả, thật sự không có ai, Vân Thí Thiên ngây thơ điều đi binh lực ở chỗ này rồi sao? Đã tiến vào hơn phân nửa thành, vẫn không gặp phải bất kỳ cản trở nào, liên quân hưng phấn lên rồi, nhanh chóng chạy thêm vào bên trong. Thật là tòa không thành, ngoài thành Á Vô Quân có chút nhíu nhíu mày. Không giống, Đế Phạm Thiên lắc đầu, vừa nói dứt lời. Sau đột nhiên xuất hiện chấn động kinh thiên động địa làm cho người nghe khiếp sợ. Lập tức vô số tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra ngoài. Trong mắt Đế Phạm Thiên hiện lên một tia lợi hại, có thế chứ, xem ra Vân Thí Thiên là muốn úng thúng chóc ba ba. Bất quá, hắn há có thể dễ dàng bị chóc như vậy sao? Tiến công, vung tay lên, binh mã chủ lực của Phạm Thiên Các địa lập tức áp chế tiến lên, vọt về phía Lợi Châu thành. Phong khói cuồn cuộn, sau khi trong thành truyền đến tiếng chém giết. Binh mã lướt qua, người người vọt qua dưới chân Vân Thí Thiên, không ai dám động. Trên thành lâu, Vân Thí Thiên vẫn thong thả đánh đàn, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Vọng Thiên Quân Vương, bọn họ làm sao mà dám động. Gió bất chợt nổi lên, rét lạnh thấu xương. Hơn phân nửa trăm vạn binh mã đã vào thành. Sau một lát tiếng chém giết dần dần nhỏ xuống và tắt hẳn, phiêu tán cùng không trung. Vân Thí Thiên, ngươi cũng không có gì hơn cái này. Dưới tường thành, khóe miệng Đế Phạm Thiên giơ lên một tia cười lạnh. Vân Thí Thiên vẫn chậm rãi đánh đàn, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh như băng nghiêm túc hiện lên một tia tuyệt đối máu tanh, thật sao? Hai chữ lạnh như băng vừa hạ xuống, ngón tay Vân Thí Thiên đột nhiên mạnh mẽ dao động trên dây đàn. Những âm thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ hồ như là thanh âm của hơn trăm vạn đại quân liều chết. Lập tức tứ phương đều vang lên thanh âm như không khí bị xé rách, vang lên bốn hướng Lợi Châu thành. Thanh âm này vừa vang lên, nhãn thần của Đế Phạm Thiên khẽ nhúc nhích nhưng sắc mặt vẫn chưa biến đổi, Vân Thí Thiên còn có hậu chiêu cho nên mới không sợ hãi. Mà ngay lúc Vân Thí Thiên phát ra một âm, bốn hướng cửa thành cũng tương ứng vang lên. Bên trong Lợi Châu thành ầm vang lên một tiếng, sắc bén như một con rồng gào thét mơ hồ phát ra từ dưới nền đất gào khóc kinh thiên. Ngay sau đó một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển kịch liệt vang lên. Ầm ầm. Ngay lúc đất rung núi chuyển, mặt đất bên trong Lợi Châu thành cư nhiên nứt ra, nhà cửa tửu lâu bắt đầu lún xuống. Trong khoảnh khắc Lợi Châu thành giống như một mớ huyết nhục không có xương chống đỡ cứ dần dần đổ xuống. Giống như rơi vào vực sâu không đáy, mà nương theo nó trầm xuống, trong khe nứt vực sâu dưới thành ẩn giấu băng trải cuồn cuộn gào thét mà đến, như mãnh long quá cảnh, sóng lớn quay cuồng, bao phủ hướng mặt đất đang từ từ chìm xuống. Chảy qua ngã tư đường, gồm thâu kiến trúc. Mang theo tự hủy dứt khoát, mang theo ngọc thạch câu phần cương liệt, mang theo ngập trời phẫn nộ, bao phủ hết thảy, cắn nuốt hết thảy. Chương 102 Tiểu Ngân tới. Edit nhím beta thiên hát nu. phi thân từ Lợi Châu Thành đến nơi binh mã tập hợp, Vân Thí Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua phía sau Lợi Châu Thành một mảnh ngân quang. Quân vương, liên quân bảy quốc cách Ngũ Châu Thành chưa tới trăm dặm, binh mã sớm đã tập kết ở dưới thành rồi. Đi, phất tay áo, Vân Thí Thiên một người bay vọt lên sừng mã, ghìm cương ngựa quay đầu, hướng kinh đô Vọng Thiên Nhai chạy như điên. Phi ưng truyền tin, nhất định phải trấn thủ chờ đến khi ta tới. Rõ, phòng khói nổi lên bốn phía, Vân Thí Thiên quay lại phía sau phân phó binh mã ở lại, để lại một nửa binh mã để trấn thủ nơi này. Nửa còn lại theo Vân Thí Thiên hướng kinh đô mà đi. Lợi Châu Thành trọng yếu, Ngũ Châu Thành đồng dạng trọng yếu. Ngũ Châu Thành không thể mất được. Phòng khói cuồn cuộn, mãn giang nước đá thiên địa thời khắc này hàn tới đỉnh điểm. Vân Thí Thiên thực hiện không thành kế, một tòa thành cắn nuốt mấy chục vạn đại quân của đế Phạm Thiên, còn lại trăm vạn đại quân hỗn loạn. Làm mất một vùng đất quan trọng, nhưng là đạt được cái to lớn hơn, đáng giá. Lợi Châu cách kinh đô Vọng Thiên Nhai không xa, ngồi 11 cấp loan phương phi bằng bất quá mấy ngày liền tới. Nhưng là đó là không trung bá chủ tốc độ. Mà bây giờ, sừng mã quân đội có thể trong vòng 10 ngày, vốn đã là cực hạn rồi. Nay, bảy quốc liên quân 90 vạn binh mã cách Ngũ Châu chỉ có 100 dặm, chỉ có 100 dặm. 100 dặm, một người lấy tốc độ nhanh nhất liền có thể tới ngay rồi. Ngũ Châu không phải trọng thành, đó chỉ là cái thành bình thường. Tạm thời ra cố lại thành trì, tạm thời điều động cấm vệ quân, tất cả hết thảy đều là tạm thời gia tăng thêm trang bị và người, lúc này cũng đã đắm chìm trong huyết sắc. Giết một tiếng tiếp một tiếng liên tiếp vang vọng trong trời đất. Bảy quốc liên quân cộng vào hơn 90 vạn binh mã, điên cuồng tiến vào, lấy lực lượng sấm sét gào thét mà đến, chống lại Ngũ Châu Thành. Là phòng tuyến cuối cùng trước khi đi vào kinh đô Vọng Thiên Nhai. Phía trước chính là Vọng Thiên Nhai kinh đô, là địa phương thần thánh không thể xâm phạm. Mà bây giờ, bọn họ liên quân bảy quốc nho nhỏ cư nhiên đã đến, cư nhiên lập tức đã đánh đến. Đây là một loại kiêu ngạo không từ ngữ nào có thể tả được, lại càng hưng phấn, cuồng liệt và động lực. Tiếng chém giết kịch liệt cùng tiếng trống trận vang lên, hòa nhịp tạo thành một bản trường ca thê lương tại bầu trời Ngũ Châu Thành mà bay lên. Huyết từ bốn phương tám hướng mà vẩy ra, ánh sáng càng thêm dữ dội, càng phát ra làm cho lòng người run sợ. Mặt đất hỗn hợp băng tuyết cùng máu, hồng cùng trắng kết hợp như vậy huyết lệ, lại như vậy băng lãnh. Bắc phong gào thét, bông tuyết cùng huyết hoa, đỏ mà lại mới, vô cùng vô tận phóng ra. Giết chóc không có đấu khí của Phạm Thiên, các công kích trên cao chỉ có chim bay, không có đấu khí. Bảy quốc liên quân chỉ có binh mã, thực sự chỉ có binh mã, thực sự là người với người liều mạng chém giết. Mà lúc này tại Ngũ Châu Thành Vọng Thiên Nhai, cũng đồng dạng dựa vào thành trì không được chắc chắn, không có mưu lực, không có đấu khí cùng cao thủ. Cũng chỉ có thể dựa vào chém giết, chính là một đao một thương, một người một ngựa. Giang Sơn như thử đa kiều, sinh ra vô số anh hùng vang danh thiên hạ. Giang Sơn như thử đa kiều, đất nước có nhiều người tài giỏi. Mà này đã ngã xuống, tràn ngập rồi bao nhiêu máu đỏ. Chém giết đã một đêm rồi, Ngũ Châu Thành lung lay như sắp đổ, phá thành tùy thời đều có thể. Kiên trì trụ, quân vương đã gấp trở về rồi, mọi người kiên trì trụ cho ta, kiên trì chính là thắng lợi. Trên thành lâu, Phong Vô Tâm một bên múa trường kiếm bằng đấu khí, như lưỡi hái thu hoạch cây cỏ giống nhau, chém giết từ bên ngoài tường thành sông đến chỗ liên quân. Một bên hướng đến phía những binh sĩ trấn thủ cao giọng mà hét lớn. Thanh âm khàn khàn, rõ ràng là đã đánh nhau cả một đêm. Cũng tạo cảm giác đánh nhau đã vài ngày, mấy tháng. Phong Vô Tâm hắn đi theo quân vương Vân Thí Thiên đã nhiều năm như vậy, thế trận như thế nào mà chưa từng gặp qua. Song, hôm nay gian nan như vậy. Lại là lần đầu gặp phải. Đến mức không có binh khả dụng, hoàn cảnh thế này chính là đã quá mức rồi, quá mức rồi. Kiên trì, trên thành lâu Vọng Thiên Nhai, tất cả các vị đại thần đều đã tập hợp tại nơi này, ngay cả một văn thần cũng xắn tay áo liều mạng mà đánh trả. Liều mạng vì tất cả. Quân vương mau tới rồi, quân vương bọn họ đã mau tới rồi. Binh mã trợ giúp nhanh thôi đã sắp tới rồi, bọn họ muốn thủ ở nơi này, muốn bảo vệ nơi này. Gió lạnh vù vù thổi qua, thanh âm sắc bén kia ở trong trời đất mà lướt qua, giống như quỷ khóc. Sát a, sát a, giết đỏ cả mắt rồi liên quân bảy quốc, thế nhưng chúng vẫn điên cuồng từ bốn phương tám hướng của Ngũ Châu Thành mà đi lên. Cửa thành nam xuất hiện lỗ hổng, cửa thành đông đã bị tấn công rồi. Trên thành lâu liên tiếp vang lên những đạo thanh âm, là những đạo thanh âm cấp bách cùng hoảng sợ, giống như búa tạ, một chùy lại một chùy nện xuống lòng tất cả quan dân Vọng Thiên Nhai, băng hàn tận xương. Ầm, một tiếng phá hủy xé gió kinh vang bầu trời. Cửa thành Tây Ma Thú bay vọt, xe công thành của liên quân bảy quốc làm cửa Tây của Ngũ Châu Thành nổ tung, tạo thành một lỗ hổng lớn. Phá thành rồi, liên quân bảy quốc trong phút chốc mừng như điên, thanh âm cuồng tiếu thiên địa. Phá Ngũ Châu thành, Vọng Thiên Nhai kinh đô ngay trước mắt, ngay trước mắt. Bọn họ chính là đội binh mã đầu tiên đánh vào Vọng Thiên Nhai kinh đô, bọn họ sẽ là đội quân được lưu danh trong sử sách. Quân Lạc Vũ, Vọng Thiên Nhai ta hôm nay một khi bị hủy, Yến Lâm ta chính là chân trời góc bể cũng muốn đem người băm thây vạn đoạn. Mắt truyền thành đỏ, Yến Lâm một người phi thân hướng phía của thành Tây vừa bị phá hỏng, đấu khí điên cuồng phát ra tiếng giống thảm mang theo điên cuồng oán độc, nếu không có Quân Lạc Vũ, như thế nào có sự việc ngày hôm nay? Nếu không có Quân Lạc Vũ, Vọng Thiên Nhai như thế nào có thể suy bại đến mức này? Quân Lạc Vũ, hết thảy đều do Quân Lạc Vũ. Tính ta một người chạy vội mà đến, Yến Trần một thân máu tươi vọt lên, đấu khí màu tím lướt qua, xông vào cửa thành Tây, liên quân bảy quốc từng mảnh từng mảng rơi xuống. Nhưng là nương theo bọn họ ngã xuống, phía sau lại có nhiều người khác vọt lên. Không có cách nào ngăn cản, càng không có cách nào trụ được. Yến Trần, Yến Lâm, mắt đã chuyển thành màu đỏ, phảng phất như tất cả những người đang chém giết trước mặt đều là Quân Lạc Vũ, tất cả đều là nàng. Mà ngay lúc Yến Trần cùng Yến Lâm bắn ra thanh âm oán độc cực kỳ, Phong Vô Tâm đột nhiên sửng sốt. Quân Lạc Vũ, Lạc Vũ, Lạc Vũ đưa tin cho bọn hắn, vậy nàng có hay không có thể? Giống, ngay lúc thành phá kinh thiên, huyết sắc đầy đất, Phong Vô Tâm trong đầu còn chưa có truyền, chỉ nghe phía chân trời một tiếng giống to kinh thiên mà đến. Hạo Thiên Trường Hí tuyệt đối uy nghiêm cùng dữ tợn vô cùng. Thanh âm gì? Tại trên tường thành đang ra sức giết địch này, Phong Vô Tâm công lực cao nhất một phương mặt nhăn một chút mi, là ma thú thanh âm. Ngũ Châu thành mặc dù có chỗ dựa nhưng này không phải là ma thú xâm lâm. Mà ngay lúc Phong Vô Tâm mi mắt hạ xuống, ngay sau đó, phía cuối chân trời, một tiếng hí giống truyền đến. Ngào ô, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa xuyên qua bầu trời mà truyền tới, áp đảo hàng nghìn hàng vạn thanh âm chiến sự chém giết gào thét mà đến. Phong Vô Tâm nhất thời giật mình một cái, hảo khí cường đại, đây là cái gì ma thú? Lập tức bất chấp chém giết trước mặt, xoay người hướng phía thanh âm mà nhìn. Một mảnh xương khói tràn ngập, một mảnh bụi đất bay lên. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không nhìn được, chỉ có một trời bụi bay. Bụi đất bay lên, Phong Vô Tâm rất nhanh đáy mắt có một tia ba động. Hắn nhớ rõ, phương hướng kia vốn không nên có dạng này dao động. Ngay lúc bụi đất tràn ngập, ngay lập tức một tiếng hí giống phô thiên mà đến, như tiếng sấm ở cuối chân trời, như là nước ra trong trời đất. Khí thế kia cực kỳ kinh người. Đây là cái gì thanh âm? Cái gì thanh âm? Ngay lập tức trong lúc đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc, kể cả binh mã đang chém giết trong chiến trường, này thanh âm. Như thế nào lại làm cho người ta sợ hãi? Xa xa các đại quan chỉ huy cùng Yến Phi, Yến Trần, đám người không khỏi nhất thời kinh ngạc hướng phía thanh âm phát ra quay đầu mà nhìn lại. Bụi đất bay lên tràn ngập nửa phía chân trời. Một mảnh cát vàng bay lên, cái gì nhìn cũng không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc tuyến, lấy một loại tuyệt đối tốc độ hướng phía này, bước lai mà tới. Mà này trên một cái hắc tuyến, trên bầu trời cũng một cái hắc tuyến càng thêm tốc độ bước lai cực kỳ nhanh. Thanh thế kinh người, mặc dù chưa nhìn thấy thân hình nhưng lại làm cho người ta ruột gan lạnh cóng. Thế công Ngũ Châu thành trong nháy mắt dừng lại, mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn bởi phía bên kia. Sương khói tràn ngập, tiếng kêu to như xé gió. Trên bầu trời, hắc tuyến bay nhanh mà đến, cơ hồ thuấn tức ngàn dặm. Loan Phượng Phi bằng Yến Trần thị lực tốt nhất, là người đầu tiên mục sở thị trên thiên không bay tới là cái gì ma thú, không khỏi thở dốc. Loan Phượng Phi bằng, Loan Phượng Phi bằng trưởng thành chính là bá chủ không trung. Không, không giống, vốn là Kim Loan Phượng, Hà Kim Loan Phượng. Phong Vô Tâm nheo mắt lại, thấy rõ ràng phô thiên cái địa mà đến là Loan Phượng Phi bằng đầu lĩnh ma thú một phương. Cả người cơ hồ kinh động nhảy dựng lên. Kim Loan Phượng, 15 cấp siêu cấp ma thú, không trung chí tôn bá chủ. Ta, Lão Thiên, 11 cấp Loan Phượng Phi bằng, 10 cấp Phi bằng, tất cả đều là. Yến Lâm đột nhiên há to miệng, trên bầu trời gào thét mà đến, hàng trăm hàng ngàn con, tất cả đều là không trung ma thú cao nhất. Này, này, phía dưới liên quân bảy quốc thấy vậy một trận vi loạn. Nhiều như vậy 11 cấp không trung ma thú, này là có chuyện gì xảy ra? Cấp bậc ma thú này chẳng phải là không đi theo đàn sao? Hôm nay như thế nào hội tụ, rồi cùng nhau tới? Mà ngay khi bọn họ còn đang kinh ngạc, không trung ma thú bay nhanh mà đến, chiếm cứ bầu trời Ngũ Châu thành. Bàng bạc khí áp kia quả thực đè những binh sĩ phía dưới cơ hồ nâng không nổi đầu dậy. Ta, Lão Thiên, mau, các ngươi mau nhìn. Mà ngay lúc Loan Phượng Phi bằng rất nhanh mà đến, mọi người còn chưa kịp ngậm lại miệng mình, trên tường thành đột nhiên có binh lính thất thố kêu lên. Mọi người lập tức hướng phía hắn hô mà nhìn lại. sương khói cuồn cuộn bức bách mà đến. Lúc đó, bóng đen đã tới gần, tại giữa ban ngày lộ ra chân diện mục. Thập cấp địa nham sư, 11 cấp xích kim báo, 12 cấp thiên linh phi lang, 13 cấp mộng long hổ. Rậm rạp tạo thành đội hình ma thú, gào thét mà đến, nhanh như thiểm điện, mang theo coi rẻ hết thảy, cuồng ngạo cùng tuyệt đối dữ tợn. Thiên, tất cả đều là cao nhất ma thú mặt đất. Tất cả đều làm cho người ta trong lòng run sợ. Tất cả đều là tôn giả trong thế giới ma thú. Không phải một cái hai cái, một người hai người, vốn là một đám, vốn là 100 1000, vốn là hàng vạn. Từ đầy trời cho bụi lúc nào thấy rõ người tới là ai, trên thành dưới thành hai phương 100 vạn binh mã, lúc này hoàn toàn rung động. Này, này, này có phải hay không đang nằm mơ? Ta, lão thiên, điều này sao có thể? Ma thú quân đoàn xuất động, này là ma thú quân đoàn. Đây là như thế nào chuyện này? Ma thú bạo phát, hôm nay sao lại phát ra cái loại sự tình này? Cao nhất ma thú cũng thành quân kết đội rồi. Chưa người nào trả lời, không ai có thể trả lời. Này thật sự làm cho người ta rất rung động rồi. Mau nhìn xem kìa mà ngay lúc mọi người đã không phải là khiếp sợ mà là sợ hãi không khép được miệng. Yến Lâm đột nhiên hướng phía hàng vạn hàng nghìn ma thú cao nhất phía trước mà chỉ. 15 cấp siêu cấp ma thú ngân bạch phi hổ, lúc này siêu cấp ma thú hai cánh mở ra thấp bay mà đến. Mà trên đầu của nó, đoan đoan chính chính là một tiểu ma thú màu bạc đang ngồi. Không lớn, cơ hồ chỉ bằng đầu của ngân bạch phi hồ, nhưng là khí tức quanh thân lại uy nghiêm kinh người, đầy người uy phong. Lúc này, mặt lạnh như băng, khống chế 15 cấp siêu cấp ma thú ngân bạch phi hồ, đằng đằng sát khí mà đến. Là tiểu ngân, là tiểu ngân. Phong Vô Tâm một người giật mình, sau đó mãnh liệt nhảy dựng lên, trừng lớn mắt cơ hồ không dám tin. Là tiểu ngân, tới là tiểu ngân, ma thú của Lạc Vũ. Tiểu ngân tới, chương 103, ai cùng tranh phong. Ha ha, tiểu ngân tới, tiểu ngân tới. Liếc mắt một cái nhận định ma thú đầu lĩnh khí thế hung hăng đang tới kia là tiểu ngân, Phong Vô Tâm đột nhiên điên cuồng mà cười ra tiếng. Ngay lập tức trên mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cơ hồ lệ nóng quanh tròng. Quân Lạc Vũ, ngươi thật đáng chết. Như thế nào có thể làm cho người ta thích như vậy? Như thế nào có thể làm cho người ta kích động như vậy? Như thế nào có thể ngay tại thời điểm mấu chốt cơ hồ ngay lúc hắn tuyệt vọng, lại cấp cho hắn cường đại kinh hỉ như vậy? Quân Lạc Vũ, ngươi quả nhiên là một kẻ đáng chết. Phong Vô Tâm nắm chặt hai tay, hung hăng một kích đánh vào không trung vô hình. Mà ở trên mặt là kích động cùng mừng như điên, cơ hồ đã không cách nào dùng lời nói mà diễn tả được. Mà ở bên cạnh hắn, Yến Lâm cùng Yến Trần, hai người hoàn toàn chấn động. Khống chế 15 cấp siêu cấp ma thú đỉnh cấp bậc tại Vong Xuyên Đại Lục bá chủ một phương ngân bạch phi hổ vương, cương nhiên là tiểu ngân. Phía sau phô thiên cái địa đuổi theo là đội ngũ binh đoàn khổng lồ đã ngoài thập cấp ma thú, cương nhiên là của tiểu ngân. Nó thật là tiểu tử ham ăn của Quân Lạc Vũ. Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng Phong Vô Tâm hô lên như xé gió, Yến Trần cùng Yến Lâm kinh ngạc hiện lên cả trên mặt. Bọn họ thực sự không có nghe sai, cũng không có nhìn lầm. Đây là vạn thú tập kết. Gió qua ngàn dặm lạnh run. Giống, phô thiên cái địa hí giống nhằm thẳng hướng binh mã hai bên mà xông đến. Vạn thú rít gào thanh âm chồng chất lên nhau mà đến, kinh thiên động địa oai chấn tứ phương. Mặt đất chấn động, vạn thú gầm thét mà đến. Mau, mau, công thành, mau. Ngay lúc lực lượng khổng lồ sắp đến nơi, phía dưới, ở bên ngoài Ngũ Châu Thành, liên quân bảy quốc kinh hãi tới cực điểm, mãnh liệt phản ứng lại. Nhất thời, mãnh liệt còn hơn lúc muốn liều mạng mà tấn công Ngũ Châu Thành, mãnh liệt hướng bên trong thành mà đánh đến. Chỉ có vào thành đóng cửa thành lại, may ra còn có thể thoát được đám ma thú kia. Ít nhất là còn có một cái cửa thành. Mà bọn họ bây giờ cái gì cũng không có, cái gì để che chắn cũng không có. Này ma thú quân đoàn ngoài thập cấp nổi điên mà lướt qua, bọn họ khẳng định chỉ còn huyết nhục mơ hồ. Kia chính là ma thú quân đoàn ngoài thập cấp đến 15 cấp đỉnh cấp ma thú. Sợ hãi rồi, hoảng sợ rồi. Liên quân bảy quốc lúc này sử xuất toàn bộ lực lượng hướng phía cửa thành tấn công tới. Cùng khắc Yến Trần cùng Yến Lâm từ kinh ngạc mà tỉnh lại. Nhất tề, sắc mặt đại biến, quát mau ngăn chặn lỗ hổng, mau chuẩn bị xa đầu khí giới, phòng ngừa ma thú tiến vào, nhất định phải bắt bọn nó. Ba từ này vừa nói ra, hai người đồng dạng liếc nhau một cái, phía dưới nói như thế nào cũng không nói lên lời. Nhất định phải diệt chúng nó. Đùa phải không, đã ngoài thập cấp ma thú. Chỉ sợ ngay cả khi vọng thiên nhai hoàn hảo vô khuyết, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của chúng nó. Mà bây giờ muốn ngăn chặn lỗ hổng không cho chúng nó tiến vào. Muốn tiêu diệt toàn bộ chúng nó. Này quả thực là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Thừa tướng, làm sao bây giờ? Quân Lạc Vũ này thật là độc ác, nàng ta đưa lực lượng tới, nàng ta giúp Phạm Thiên Các rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Này, câm miệng, không cho nói lung tung. Yến Lâm, Yến Trần đều đem lo lắng mới nói ra khỏi miệng. Phong Vô Tâm sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt quát to. Mà Yến Lâm cùng Yến Trần hai người sửng sốt. Tiểu Ngân là ma thú của Quân Lạc Vũ, mà Quân Lạc Vũ giúp đế Phạm Thiên, chuyện này là có thật. Điều này sao lại có thể gọi là nói lung tung, thừa tướng là bị làm sao vậy? Bị thế trận này dọa cho phát điên rồi sao? Ngao ô, gió qua thiên hạ, vạn thú rít gào mà đến. Gần, rất gần, sát a, liên quân bảy quốc đang từ chiến nơi cửa thành càng phát ra hoảng sợ, điên cuồng hướng phía bên trong thành mà vọt vào. Cửa thang của Ngũ Châu thành vốn đã bị công phá, càng huống chi lúc này là liên quân bảy quốc đem sức lực suốt đời của mình hướng tới chỗ này. Quân đội Vọng Thiên Nhai căn bản là thủ không được, căn bản là thủ không được. Phong Vô Tâm thấy cảnh này thì mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn kim loan phượng bay trên đỉnh đầu, cao giọng nói: "Tiểu Ngân là bằng hữu của chúng ta, xin hãy giúp chúng ta thủ thành." Gió mang theo tiếng hét, kim loan phượng ở trên bầu trời cúi đầu nhìn Phong Vô Tâm, liếc mắt một cái. Không tiếng động, không di chuyển, căn bản là không có để ý tới. Mà Yến Lâm cùng Yến Trần ở phía dưới thấy Phong Vô Tâm đột nhiên hướng không trung bá chủ thỉnh cầu trợ giúp, trong mắt hiện lên bối rối. Thừa tướng của bọn họ điên rồi sao? Thừa tướng, ngươi không nên như vậy, chỉ cần quân vương của chúng ta trở về chúng ta. Quân vương, Vân Thí Thiên bây giờ cho dù có nhanh chóng trở về thì trận này căn bản cũng là không có biện pháp để đánh lại. Còn không nói tới một khi Ngũ Châu Thành bị hủy, Vọng Thiên Nhai sẽ gặp phải kiếp nạn lớn. Yến Lâm, Yến Trần, một lời đến bên miệng cũng không thể nào nói ra được. Mà Phong Vô Tâm căn bản không để ý tới việc bọn họ khuyên nhủ, thấy kim loan phượng trên không trung không để ý đến mình, lập tức trong nháy mắt cả người phi thân lên cao. Hướng phía Tiểu Ngân đang gào thét mà tới, dùng hết khí lực mà hét to: "Tiểu Ngân, mau công phá cửa thành, mau." Tiếng hét kinh thiên, tựa hồ là đem công lực suốt đời dồn vào một tiếng hét. Cơ hồ là đè qua hàng nghìn, hàng vạn tiếng chém giết trên chiến trường, sánh ngang với âm thanh rít gào của ma thú. Thần trí từ cả kinh mà quay trở về, trên tường thành của Vọng Thiên Nhai là những văn thần võ tướng, cơ hồ như từ trong tiếng hét của Phong Vô Tâm mà khôi phục lại thần trí, lập tức sắc mặt cổ quái hướng về phía Phong Vô Tâm. Tiểu Ngân vốn là ma thú của Quân Lạc Vũ. Quân Lạc Vũ hại quân vương của bọn họ, hại Vọng Thiên Nhai của bọn họ thảm như vậy. Thừa tướng của bọn họ là đang suy nghĩ cái gì a? Lúc này, vạn thú gào thét mà đến, chỉ sợ là đem bọn họ hoàn toàn diệt tuyệt, hoàn toàn công phá Ngũ Châu Thành. Thẳng tiến đến Vọng Thiên Nhai, phá hủy hết thảy. Mà Phong Vô Tâm cương nhiên hướng phía Tiểu Ngân cầu cứu. Này quả thực, quần thần lắc đầu, lòng họ đã chết, đám người vẻ mặt bi phẫn nhìn cửa thành bị giải khai bị công phá. Vọng Thiên Nhai bọn họ hôm nay khí số đã tận rồi sao? Mà ngay lúc quần thần Vọng Thiên Nhai đang đối mặt với khí thế hung hăng của ma thú binh đoàn, ở phía xa phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên mà đến. Tiểu Ngân xoay người đứng lên, cao cao đứng trên đỉnh đầu Ngân Bạch Phi Hổ Vương, mím môi mà khiếu, tiểu móng vuốt hướng phía trước mà vung lên. Để tiến vào, mau. Vạn thú hô ứng, đàn khởi rít gào. Mà kim loan phượng trên bầu trời, sau khi nghe một tiếng hét to của Tiểu Ngân thì một tiếng huýt gió cực kỳ trang nghiêm từ trong miệng phát ra. Lập tức 11 cấp loan phượng phi bằng, thập cấp đại bàng, bá địa mà tản ra. Trong nháy mắt đã bố trí phòng ngự trên bầu trời Ngũ Châu Thành. Phi bằng dương cánh, tiếng chim hót ngân vang. Hả, cứu mạng a, kình phong điệp khởi, gào thét mà tới. Liên quân bảy quốc từ bốn phương tám hướng mà xông lên tường thành, trong khoảnh khắc lại giống như đánh lên một cái tường thành không chắc chắn, bị một tiếng ầm đánh ngược trở ra. Kình phong kia đánh tới, xé rách hết thảy, phá hủy hết thảy. Đem những tiểu binh kia so cùng những con kiến. Lực lượng của không trung bá chủ há là những tiểu binh công thành kia có thể so đo. Trong nháy mắt liên quân bảy quốc mới vừa rồi tìm lại được khí thế hung hăng, cơ hồ muốn xé rách hết thảy mà xông lên, lúc này lại bị không trung bá chủ đang chấn giữ bốn phương trên bầu trời làm cho biến mất không lưu lại chút nào. Ầm một tiếng, đá to bay ra, đập vào trong đội hình của liên quân bảy quốc. Kình phong gào thét, không trung bá chủ bắt đầu giúp binh sĩ Vọng Thiên Nhai trấn thủ Ngũ Châu Thành. Mà ngay trong lúc không trung bá chủ bắt đầu hành động, Tiểu Ngân xuất lĩnh ma thú binh đoàn cũng đã tới rồi. Cao cao đứng trên đỉnh đầu Ngân Bạch Phi Hổ, Tiểu Ngân một tay nắm lớp lông màu bạc, trong miệng gào thét ra tiếng xé gió, tiểu móng vuốt thẳng kích hướng phía liên quân bảy quốc đang bao vây Ngũ Châu Thành. Thập cấp địa nham sư, công cho ta mặt đông. 11 cấp xích kim báo, công cho ta mặt tây. 12 cấp thiên linh phi lang, công cho ta mặt nam. 13 cấp mộng long hổ công cho ta mặt bắc. Hôm nay, nếu kẻ nào để cho một tên chạy thoát, để cho ta hôm nay thất bại, trở về ta diệt cừu tộc kẻ đó. Khí thế hung hăng, Tiểu Ngân uy danh hiển hách xông người lên phía trước. Giống, bốn đội ma thú nghe xong Tiểu Ngân ra lệnh, trong nhát mắt ngửa đầu mà hí giống. Nhân mã nho nhỏ, hôm nay nếu để cho các ngươi chạy thoát, thì tên của ma thú chúng ta sẽ đảo ngược lại. Khí thế kinh thiên, tứ phương ma thú sau khi mãnh khiếu đáp lại, bốn đội trong nháy mắt tách ra, bốn đại chủng tộc ma thú hướng phía bốn cổng thành điên cuồng mà vọt tới. Kiều Kiện dáng người, khí tức kinh người, còn chưa có tới gần đã đem liên quân bảy quốc ở ngoài thành dọa sợ tè ra quần. Không nói tới năng lực chiến đấu của ma thú, không nói tới chúng nó đã từng hợp tác với nhau hay chưa. Không nói tới bọn họ bấy giờ là 90 vạn binh mã mà chúng nó chỉ có hơn 1 vạn. Nhưng là chúng nó thấp nhất cũng là thập cấp ma thú. Này chính là tương đương với cấp bậc lam tôn cao thủ của con người rồi. Huống hồ đó là cấp thấp nhất, cao nhất là tím tôn vương giả, bất quá cũng chỉ có thể so sánh cùng siêu cấp ma thú. Tiên, này là hơn 1 vạn tím tôn vương giả vọt tới. Này, lực chiến đấu không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt phía bên ngoài thành, liên quân bảy quốc một mảnh đại loạn. Ngao. Tứ phương di chuyển, tứ đội ma thú hướng phía liên quân bảy quốc nhào tới. Trong khoảnh khắc đàn sơn chấn động, thiên địa biến sắc. Gió lạnh trên bầu trời gào thét, vạn thú dưới mặt đất rít gào. Vạn thú lướt qua, chiến mã của liên quân bảy quốc hoảng loạn mà chạy trốn, binh sĩ kêu gào thảm thiết, trong nháy mắt thiên địa một mảnh kinh hoàng. Liên quân bảy quốc lúc này nào còn lo lắng mà công thành. Kinh hoàng cùng hoảng sợ bắt đầu kêu cha gọi mẹ mà chạy trối chết. Nhưng là bọn họ muốn chạy trốn, mà những đại ma thú này từ hỏa ma xa xôi mà đến, làm sao có thể để cho bọn họ chạy trốn. Tiểu Ngân đang ở nơi này, hôm nay kẻ nào dám chạy trốn. Trong khoảnh khắc chỉ thấy các màu lực lượng hộ thể của các đại ma thú không ngừng bốc lên, quật khởi cả một phương trời. Một cái tát huy hạ tựa như chớp như sét quét qua bát phương. Một móng vuốt đánh xuống, mặt đất tách ra từng tấc, ai dám chống lại. Một cái phi thân qua, bay qua 100.000 thước chu diệt hết thảy. Một tiếng hô phát ra kinh phá ruột gan, không gì cản nổi. Cái gì gọi là công kích, cái này chính là công kích. Cái gì gọi là tuyệt đối thực lực, cái này chính là tuyệt đối thực lực. Phòng thủ, cái gì gọi là phòng thủ, chưa từng nghe qua. Sách lược, cái gì gọi là sách lược, không biết, chúng nó chỉ biết nắm tay chính là hết thảy, công kích chính là hết thảy. Mặc cho hôm nay có là núi đao biển lửa, là tu la địa ngục, thì hôm nay chúng nó cũng san bằng hết thảy, huống hồ trước mặt kia chỉ là 90 vạn binh mã bình thường. Ngao ô, vạn thú cùng xuất hiện, này trong thiên địa kẻ nào cùng tranh phong. Một người bay vọt, ngân bạch phi hổ vương bay qua bầu trời, ngang nhiên hạ xuống trên tường thành của Ngũ Châu Thành. Tiểu Ngân cao cao mà đứng, hai chân trước ôm lấy ngực, một bực giống như quân lâm thiên hạ, bao quát hết thảy chung quanh, vạn phần uy nghiêm. Một phương này, hôm nay do nó trấn thủ, ai dám tới. Khí tức kinh người, này một mảnh thiên địa trong nháy mắt thế công đảo ngược. Một khắc trước liên quân bảy quốc còn đang hướng vọng thiên nhai bọn họ mà giết chóc, mà qua một chốc ma thú binh đoàn lại đứng về phía bọn họ, cùng bọn họ hướng phía liên quân bảy quốc mà giết chóc. Hết thảy đều chuyển biến quá nhanh, quá nhanh. Đám người trấn thủ trên tường thành vọng thiên nhai lúc này vẫn còn chưa có phản ứng kịp. Này, này, đây là đến giúp chúng ta sao? Quần thần vọng thiên nhai chấn kinh rồi, cơ hồ là không dám tin mà ngẩng đầu nhìn lên không trung bá chủ đang bay lượn trên bầu trời. Nhìn phía dưới thành, liên quân bảy quốc đang bị ma thú bá chủ mặt đất bao vây tiêu diệt. Này, này không phải quân Lạc Vũ đến công kích bọn hắn sao? Đây là đến giúp bọn hắn, đến trợ giúp cho bọn hắn. Này, quân Lạc Vũ không phải hại bọn họ sao? Là địch nhân của vọng thiên nhai bọn họ sao? Như thế nào đột nhiên lại? Này là chuyện gì xảy ra? Yến Lâm, Yến Trần là kinh ngạc quá rồi, cơ hồ không thể tin nổi, vuốt mặt. Phía dưới là chiến trường, không sai. Mới vừa rồi liên quân bảy quốc đánh cho bọn họ không có khả năng chống đỡ, mà lúc này ở trong mắt đại ma thú cơ hồ so với trẻ con giống nhau đều là vô dụng. Bị hung hăng đánh lại. Tiểu Ngân là tới giúp chúng ta. Yến Trần khởi cao mày quay đầu nhìn Tiểu Ngân đang cao cao đứng trên đầu 15 cấp siêu cấp ma thú ngân bạch phi hổ vương. Rất làm cho người ta khó tin rồi, rất làm cho người ta kinh ngạc rồi. Hai người nhìn nhau trong nháy mắt, Yến Lâm cùng Yến Trần không biết hình dung vẻ mặt cùng tâm tình của mình như thế nào. Cứ ngỡ sắp chết rồi nhưng lại không phải, rõ ràng là địch nhân nhưng lại đến giúp bọn họ đảo ngược tình thế, loại sự tình này, đầu óc bọn họ không thể nào theo kịp. Ha ha, Tiểu Ngân, giết hảo, lợi hại, lợi hại. Mà ngay lúc văn võ bá quan của Vọng Thiên Nhai còn đang kinh ngạc, chỉ có Phong Vô Tâm một người dựa vào Ngân Bạch Phi Hổ Vương, cười đến vô cùng hưng phấn. Này, này, hảo, giết hảo, giết hảo. Đẹp, làm rất đẹp. Quần thần Vọng Thiên Nhai tâm tình rối rắm, rõ ràng là địch nhân lại biến thành ân nhân, một lúc lâu sau, mọi người bắt đầu hưng phấn. Chỉ cần có thể bảo vệ cho Ngũ Châu Thành không mất, chỉ cần có thể bảo vệ Vọng Thiên Nhai kinh đô. Đó là chuyện tuyệt đối tốt. Còn về phần làm thế nào để bảo vệ, muốn truy cứu sao? Muốn, nhưng là tuyệt đối không phải lúc này. Ha ha, cứu binh của chúng ta. Wow, ma thú binh đoàn vốn là đến giúp chúng ta. Ha ha, Ngũ Châu Thành được bảo vệ rồi. Một trận ầm ĩ vang lên, tất cả binh dân của Vọng Thiên Nhai đều hưng phấn rồi, đám người của Vọng Thiên Nhai trên tường thành cơ hồ nhảy dựng cả lên. Cứu binh của bọn họ đến rồi. Như vậy cường đại, như vậy mà lứt qua, há bỏ sót lại kẻ nào. Tuyệt Tiểu Ngân, thật tuyệt, thật tốt, vì có ngươi. Phong Vô Tâm nhìn ma thú tung hoành, trong nháy mắt mà tình thế đã xoay chuyển, không khỏi hai tay định chụp bả vai Tiểu Ngân, sung sướng mà hô to. Mà tay hắn vừa duỗi ra, Ngân Bạch Phi Hổ Vương nghiêng mặt liếc mắt một cái, chừng Phong Vô Tâm có dũng khí thì cứ chụp lấy tiểu vương tử của chúng nó. Phong Vô Tâm giật mình kinh hãi, tay lập tức rụt về. Tiểu Ngân nhìn thấy cảnh này, hơi cúi người, trong mắt hiện lên ý cười, nhìn Phong Vô Tâm. Tiểu Ngân, đa tạ ngươi. Phong Vô Tâm trong mắt hiện lên ý cười nhìn Tiểu Ngân, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc hướng phía Tiểu Ngân cúi xuống. Hắn mặc kệ Tiểu Ngân tại sao lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khống chế siêu cấp ma thú binh đoàn. Hắn cũng không có thời gian hỏi Tiểu Ngân tại sao lại đúng lúc này mà chạy tới. Hắn chỉ biết là Tiểu Ngân đã cứu Ngũ Châu Thành, chẳng khác nào là cứu Vọng Thiên Nhai bọn hắn. Lễ này, đáng chịu. Đa tạ đại ân. Phong Vô Tâm vừa thi lễ xuống, quần thần xung quanh tường thành đang hưng phấn lập tức cũng nhất thể hướng Tiểu Ngân mà thi lễ. Kể cả Yến Lâm cùng Yến Trần, này thi lễ, đáng chịu. Quần hùng cúi đầu, giờ phút này, khắp thiên địa Tiểu Ngân vi tôn. Tiểu Ngân thấy cảnh này, tiểu móng vuốt giơ lên, hô hô. Cảm ơn ta làm cái gì, cảm ơn Lạc Vũ nhà ta đi. Nếu không phải là nàng kêu ta mang các tiểu đệ đến, ta cũng sẽ không chạy đến nơi xa xôi thế này mà giết địch, huống hồ các ngươi đối với nàng còn không có hảo. Nói xong ý này, Tiểu Ngân quay đầu, hướng Phong Vô Tâm hung hăng liếc mắt một cái. Đối với Lạc Vũ không tốt, Lạc Vũ còn muốn đến giúp bọn hắn, hừ. Ý thứ của Tiểu Ngân, Phong Vô Tâm có thể hiểu. Lập tức ánh mắt một tia ba động, cao giọng nói, vốn là chủ nhân của ngươi quân Lạc Vũ muốn ngươi đến giúp Vọng Thiên Nhai ta. Này thanh âm không có bất cứ gì che giấu, trên dưới tường thành là binh lính cùng đại thần của Vọng Thiên Nhai, đều nghe rõ thanh thanh sở sở. Không khỏi trong nháy mắt hai mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Mà trong đó nguyên bản là chán ghét cùng thống hận, ở tại lúc này đã giảm bớt đi rất nhiều. Tiểu Ngân hướng Phong Vô Tâm chờ mình một cái, xem thường, nói nhảm. Cha mẹ quân Lạc Vũ đả thương trưởng công chúa của Vọng Thiên Nhai ta, gián tiếp hãm hại Vọng Thiên Nhai ta, hôm nay thành ra như vậy, quả thật chính là địch nhân lớn của Vọng Thiên Nhai ta. Nhưng là hôm nay đã có lòng hối cải, hơn nữa còn nghìn dặm xa xôi đến giúp Vọng Thiên Nhai ta đánh bại địch nhân bên ngoài. Tội lớn, công lớn cùng tồn tại, Vọng Thiên Nhai ta không phải những kẻ nhìn mặt mà đoán người, có cơ hội thì hướng chủ nhân ngươi truyền lời của ta, Vọng Thiên Nhai ta vốn ân oán rõ ràng, thật hay không thật tuyệt đối sẽ không luận tội bừa bãi. Cao cao thanh âm tại một mảnh chiến trường thảm thiết vang lên, tung bay lên 9 tầng trời. Từng âm, từng tiếng đều là nặng ngàn cân. Phải, nên là như thế. Phong Vô Tâm một lời vừa nói dứt, lập tức có vị đại thần tiếp lời. Phải, thừa tướng nói đúng. Vọng Thiên Nhai ta tuyệt đối không tha cho địch nhân, nhưng cũng tuyệt đối không hại công thần. Liên tiếp những đạo thanh âm từ trong gió lạnh mà vang lên, mặc dù gió lạnh gào thét nhưng trong lòng lại cực nóng. Yến Trần cùng Yến Lâm đều là những người thông minh, nghe những lời nói đó thì nghiêng đầu thật sâu nhìn Phong Vô Tâm, liếc mắt một cái. Lời này của hắn, giúp Lạc Vũ thoát tội trước nhiều người như vậy, trước thần dân dân chúng, tại việc Tiểu Ngân giúp bọn hắn giữ được thành trì, kích động mọi người, giúp quân Lạc Vũ thoát tội. Này, hai người nhìn nhau, liếc mắt một cái. Lời nói ra cũng không có gì sai, bất quá. Phong Vô Tâm phải chăng biết việc gì mà bọn hắn không biết. Phong bất chợt khởi, vạn thú rít gào, tại nơi chúng đi qua, không có bất luận kẻ nào thoát ra được. Trời chiều như họa, máu ở khắp nơi, mà lòng người lại vui sướng. Mở cửa thành, theo ta đi ra. Trời chiều tuyệt mỹ, cửa Ngũ Châu Thành vốn đã bị tàn phá mở ra, Phong Vô Tâm, Yến Lâm cùng Yến Trần xuất ra binh mã cùng ma thú hợp lại tiêu diệt liên quân bảy quốc. Kèn phản công, thổi lên. Có Tiểu Ngân cùng ma thú binh đoàn ở đây, Ngũ Châu Thành còn có gì phải lo lắng. Trời đông lạnh và giá rét nhưng nhiệt huyết lại cực nóng. báo, Ngũ Châu Thành cấp báo. Vân Tý Thiên ngày đêm gấp rút hành quân, hướng Ngũ Châu Thành mà chạy tới, mới đến U Châu, sứ giả truyền tin đã phi như bay tới. Quân vương, Yến Phi cả kinh cơ hồ không dám tiếp tin báo. Ngũ Châu Thành, chẳng lẽ Ngũ Châu Thành thất thủ rồi? Vân Tý Thiên cưỡi trên lưng sừng mã, hắc kim sắc trường bào tại trong gió lạnh mà tung bay. Khụ khụ, Vân Tý Thiên ho khan hai tiếng, tay áo bào vung lên lau vết máu trên miệng, lạnh như băng nói cầm đến đây. Vâng, Yến Phi cắn răng, tay cơ hồ có điểm run rẩy, đem tin tình báo đưa lên cho Vân Tý Thiên. Cúi xuống một chút, Vân Tý Thiên sắc mặt nghiêm túc đọc tin tình báo, một tia thay đổi nhỏ cũng không có. Tiểu Ngân xuất lĩnh 10000 đại ma thú, ngàn dặm cứu viện, đóng ở Ngũ Châu Thành, Ngũ Châu Thành, không lo. Chỉ ngắn ngủn mấy chữ, không biết cái gì kinh tâm động phách nhưng hàm ý ở trong đó, lại chứa đựng biết bao kinh tâm động phách. Vân Tý Thiên ánh mắt sáng ngời, cúi người một chút, nắm chặt tin tình báo trong tay. Cái gì, Ngũ Châu Thành không lo. Tiểu Ngân xuất lĩnh ma thú quân đoàn cứu viện. Yến Phi ở một bên nghe thấy những lời này, trái tim cơ hồ nhảy vọt lên tận cổ họng, kinh ngạc lên tiếng. Ngũ Châu Thành không bị phá. Được bảo vệ rồi, được bảo vệ rồi. Lập tức tin này truyền ra hàng vạn hàng nghìn binh mã cứ thế mà truyền đi. Trong nháy mắt tâm tình kích động, những tiếng hét liên tiếp phát ra. Không lo, không lo, ý tứ này chính là kinh đô cũng không nguy hiểm nữa rồi. Trong nháy mắt hai bàn tay Yến Phi nắm chặt thành hai nắm đấm. Phải, Tiểu Ngân xuất lĩnh toàn bộ đều là đại ma thú đã ngoài thập cấp, thế trận như vậy, không gì cản nổi, liên quân bảy quốc căn bản không phải là đối thủ. Bây giờ đang trấn thủ tại Ngũ Châu Thành, tiêu diệt những thế lực còn sót lại, thừa tướng nói kinh đô không có vấn đề gì phải lo nữa, vì thế muốn chúng ta nhanh báo lại. Người lính đưa tin ánh mắt vạn phần kích động nói. Trận địa vạn thú gào thét, rất đồ sộ, rất đồ sộ. Tốt quá tốt, Yến Phi tâm tình kích động, một quyền nện vào lòng bàn tay, vẻ mặt mừng như điên. Gió lạnh thổi qua, Vân Tý Thiên lạnh như băng cưỡi ở trên lưng sừng mã, quay đầu nhìn về phía Ngũ Châu Thành, trong mắt vẫn lạnh như băng, chậm rãi hiện lên ý cười. Giống như tuyết liên nở rộ giữa hàn băng giá lạnh, chỉ có nhè nhẹ nét mặt cũng đã giống như phong cảnh mùa xuân. Lạc vũ của hắn, lạc vũ của hắn. Nàng làm thế nào mà có thể khiến cho hắn nghĩ muốn lập tức đem nàng ôm chặt vào trong lồng ngực? Nàng làm thế nào mà lại khiến cho tâm ta rung động? Nữ nhân của hắn, cho dù không cùng hắn ở chung một chỗ, không cùng hắn ở trên chiến trường, nhưng lại có thể tại lúc hắn cấp bách tới cứu hắn. Đây mới là lạc vũ của hắn, đây mới là lạc vũ có thể cùng hắn bay lượn khắp chân trời góc bể. Trong lòng bình tĩnh lại, trên mặt Vân Tý Thiên thần quang hoán phát, cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn kỹ được. Bệ hạ, chúng ta bây giờ nhanh quay về ngũ, trong khi mừng như điên, Yến Phi buột miệng nói ra, rồi đột nhiên, nuốt xuống, không dám nói tiếp. Trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi, ứ động cơ hồ đến vặn vẹo. Ma thú binh đoàn của Tiểu Ngân cứu Vọng Thiên Nhai, ma thú binh đoàn, này Tiểu Ngân chẳng phải là ma thú của quân Lạc Vũ sao? Đây là cái ý tứ gì? Quân Lạc Vũ đem bọn họ hại đến nông nỗi này, giờ lại đem quân đến cứu bọn họ. Yến Phi đột nhiên phản ứng lại, mặt hiện lên vặn vẹo. Vân Tý Thiên nghe Yến Phi nói, thấp mắt liếc Yến Phi một cái, trong mắt lạnh như băng hiện lên một tia lợi hại, giọng nói phát ra trầm như băng, ta nhớ rõ ta đã nói các ngươi nhìn người phải nhìn cả việc, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Yến Phi nghe trong lời nói của Vân Tý Thiên mang theo một tia băng duệ, nói nặng như vậy đã xem như là trách phạt đối với hắn rồi, không khỏi sắc mặt nghiêm túc lên, nói, vâng. Sau một tiếng ứng hạ, Yến Phi lập tức khôi phục nguyên bản trầm ổn. Quân vương, Ngũ Châu Thành nếu không lo, như vậy chúng ta lập tức phát binh hai lộ cứu viện hai phía đông, nam. Yến Phi nhân tiện việc này mà nói. Bây giờ mặc kệ Tiểu Ngân có phải hay không là do Lạc Vũ phái đến, Ngũ Châu có Tiểu Ngân, Vọng Thiên Nhai không có việc gì, như vậy phân binh cứu viện là việc cần làm lúc này. Một lời vừa xong, mấy đại tướng đứng quanh người Vân Tý Thiên đều đứng thẳng người lên chờ Vân Tý Thiên phân phó. Tuy nhiên, Vân Tý Thiên lại nhíu mày, ánh mắt có chút ba động. Lạc Vũ có Tiểu Ngân cùng vạn thú trong tay, tại sao bản thân không cùng với Tiểu Ngân ở cùng một chỗ mà cứu viện, tại sao lại một mình ở tại Lợi Châu Thành? Trong chuyện này, kiên trì trụ, nàng bảo hắn kiên trì trụ cái gì? Kiên trì nghỉ ngơi ở đâu? Trước mắt không có đại địch nguy cấp, Vân Tý Thiên thả lòng trong lòng, đem toàn bộ mọi cân nhắc hội tụ lại trong lòng. Tiểu Ngân đột nhiên xuất lĩnh ma thú quân đoàn, đêm khuya ẩn núp trong quân doanh đế Phạm Thiên cứu bọn hắn ở thành Nam. Nếu là chuyện này lặp đi lặp lại, bây giờ hắn đứng ở lập trường của Lạc Vũ mà xem xét, sắp có chuyện gì? Là sắp có chuyện gì xảy ra? Một giây trôi qua, đột nhiên ánh mắt Vân Tý Thiên sáng ngời, cả người phảng phất sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, lệ quang kinh người. Quân vương, Yến Phi cùng các đại tướng đứng chờ nhất thời kinh ngạc. Cho quân quay trở lại. Hai chữ giống như kiếm quang sắc bén mà ra, rơi vào trong không trung, Vân Tí Thiên ghìm cương chuyển đầu sừng mã, giống như thần phong sắc bén. Cho quân quay trở lại. Yến Phi sừng sốt quay đầu cùng vài đại tướng chung quanh liếc nhau. Phía sau là Lợi Châu Thành đã bị hủy, hiện giờ chỉ còn là một mảnh đại dương mênh mông. Hướng Lợi Châu Thành vốn là chỗ trăm vạn binh mã của đế Phạm Thiên. Cho dù đã bị Lợi Châu Thành phá hủy còn một nửa, hiện tại chỉ còn có mấy chục vạn. Bọn họ đã không còn có lợi thế thành trì, không chiếm được ưu thế bất ngờ, lúc này quay về phản phác lại đế Phạm Thiên để làm gì. Trước tiên chia quân ra đi giải cứu cửa thành Đông Nam. Sau đó cùng ma thú quân đoàn của Tiểu Ngân ba mặt hợp vây, như vậy mới là thượng sách. Đừng nói nhiều, mau đi vỗ thân sừng mã, Vân Thí Thiên một thân băng nghiêm điều sừng mã quay đầu lại, hướng phía vừa rời khỏi mà phóng đi. Yến Phi không rõ ý của Vân Thí Thiên, nhưng một lời nói của Vân Thí Thiên chính là tuyệt đối ra lệnh. Hắn ra lệnh một tiếng, triệu tập binh mã quay trở về. Trong trời giá rét mà đi tới thế nhưng chiến ý bốn phương. Yến Phi không rõ Lạc Vũ suy nghĩ gì thế nhưng Vân Thí Thiên như thế nào lại không hiểu được. Hôm nay, nếu đem hắn và Lạc Vũ hoán đổi vị trí cho nhau, hắn muốn đến giúp Lạc Vũ, điều hắn làm sẽ không phải là ở trên chiến trường, sóng vai giết địch. Mà là đánh phủ đầu, vây ngụy cứu triệu, đó mới chân chính là sát chiêu. Lạc Vũ nếu cùng hắn có suy nghĩ giống nhau, thì hôm nay hắn nhất định phải để đế Phạm Thiên chết không có chỗ chôn. Gió lạnh gào thét mà qua, băng hoa từ trên bầu trời từ từ rơi xuống. Nhưng lại che đậy không được nhiệt huyết trong tim. Phóng ngựa mà đi, Vân Thí Thiên lạnh lùng xoay người lại. Mà lúc này tại Phật Tiên Nhất Thủy, phía bên trong biên quan của Phạm Thiên Các. Một mảnh đen nhánh là đội quân giáp chiến, Đông Thiên Vương một thân trường bào màu hồng nhạt ngồi trên ghế, khóe miệng yêu mị câu khởi. Bàn tay to khinh phiêu phiêu hướng phía trước mà vung lên công thành. Sát tiếng hí giống phá không mà ra chấn vỡ một phương trời, hàng vạn hàng nghìn binh sĩ ma đao vung lên, hướng phía biên quan Phạm Thiên Các mà vọt lên. Cùng khắc Lạc Vũ thống lĩnh một nửa đại quân của Đông Thiên, đã sắp đi vào Phạm Thiên Các một thân áo tím lãnh đạm sáng ngời đến kinh người tay giơ cao lên, hướng phía trước mà phất. Tiến vào. Trần bay điệp khởi chim bay bướm lượn, khôi giáp màu đen tại trong thiên địa vẽ thành một đường mực sắc nhọn hướng phía hang ổ của đế Phạm Thiên mà đến. Chiến kỳ phất phới tiếng trống âm vang. Đông Thiên binh mã ở tại Phật Tiên Nhất Thủy khơi lên ngọn lửa chiến tranh, Phạm Thiên Các hoàn toàn là một cái thành rỗng, giống như lợi kiếm hung hăng tiến vào phía trong biên quan của Phạm Thiên Các. Khắp trời đất bông tuyết bay phấp phới, một chút tuyết trắng nhẹ nhẹ từ không trung mà rơi xuống. Đem cả thế giới giả tạo này biến thành trong suốt long lanh. Tuyết trắng che giấu hết thảy, đem phần xấu xí cùng máu tanh chôn vùi hết đi, vọng thiên nhai đầy trời khói lửa, khi mà ngọn lửa chiến tranh đang thiêu đốt trong lòng mọi người, không ai còn nghĩ đến việc đánh sau lưng Phạm Thiên Các. Mà hỏa ma chính là chuyên làm đốt nhà, giết người cùng cướp bóc. Muốn là sẽ cướp lấy. Đồng thiên, ở trong cái thế giới đó xung hùng một phương, ngoài binh mã tinh nhuệ, còn phải kể đến con người. Thế như trẻ tre, Đông Thiên Vương cùng Lạc Vũ đều dẫn một nửa binh mã, tại bên trong Phạm Thiên Các giống như vào chỗ không người, nhanh như thiểm điện, thẳng tiến đến Phạm Thiên Các kinh đô. Cái gì gọi là đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau, chính là đây. Cái gì gọi là lấy một thân chi đạo hoàn lại chỉ một thân thân, chính là đây. Cái loại sắc bén này, Phạm Thiên Các hoàn toàn không ứng phó nổi, tin tức giống như tuyết hoa trút xuống mọi nơi, nhanh chóng truyền ra ngoài. Hôm nay lạnh thế nhưng lại cực nóng. Ở ngoài ngàn dặm, đế Phạm Thiên ở ngoài thành Lợi Châu. Bẩm các chủ, đã kiểm xong binh mã, chúng ta mất 50 vạn binh mã, còn lại tàn binh là 70 vạn, đại tướng Nghệ Khảo thâm trầm như băng. Đế Phạm Thiên mặt lạnh, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục dáng điệu thong dong cùng ưu nhã. Tập kết 3 ngày sau, tiến công. Lợi Châu thành bị hủy trở thành đại dương mênh mông, nhưng là cái đại dương mênh mông vốn không thể qua đó, lúc này hoàn toàn kết băng, ngược lại, để cho bọn họ dễ dàng mà tiến vào, không có bất kỳ một trở ngại nào. Đánh một trận Lợi Châu tổn hại của hắn 50 vạn binh mã, bất quá còn có hắn, hắn có thể tấn công lại được. Vâng, thuộc hạ, báo chiến sự cấp báo, xuất hiện ma thú quân đoàn, trấn thủ Ngũ Châu thành, liên quân 7 quốc hoàn toàn bị diệt. Nghệ Khảo nghe lệnh nói còn chưa nói hết, bên ngoài doanh trướng tên đưa tin tình báo đã bất chấp quy củ mà vọt vào. Ma thú quân đoàn, đế Phạm Thiên cau mày. Bên cạnh Á Vô Quân một bà đoạt lấy tin tức lập tức xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Ma thú quân đoàn đã ngoài thập cấp. Này, này là sự thật sao? Hắn không nhìn lầm chứ? Ma thú quân đoàn, toàn quân bị diệt, trời.